Chương 1340, Vạn Tượng Tông Chủ. Hắn mặc dù không biết cái này Xích Diễm Hoàng Chủ, tại Thiên Anh cảnh giới đại năng bên trong, tính là gì cấp bậc nhân vật, bất quá đại sư tỷ có thể chơi đồng dạng ngược đánh Xích Diễm Hoàng Chủ, có thể thấy được nó thực lực đáng sợ. Xích Diễm Hoàng Chủ từ dưới đất rút ra thân thể, đường đường đại năng, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tựa như một cái đầu heo, xương cốt toàn thân, càng là không biết bị đại sư tỷ đá gãy bao nhiêu cái. Hắn nhìn phía cái này nhỏ nhắn xinh xắn la lị, đôi mắt bên trong tất cả đều là thật sâu kinh hãi thần sắc sợ hãi, nhà đầu này, quá kinh khủng, đáng sợ là, nàng lại còn không hề động có một tia nguyên lực đem hắn đánh cho không có một chút sức phản kháng, nhà đầu này, là thái cổ hung thú chuyển thế sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Xích Diễm Hoàng Chủ hoảng sợ nhìn qua Ly Yên kinh hãi hỏi. Không nói cho ngươi, Ly Yên phun ra phấn nộn đầu lưỡi, ngạo kiều nói. Ta chưa bao giờ tại tông môn gặp qua ngươi, ngươi không phải tông môn người, nói. Ngươi có phải hay không lẫn vào ta tông gian tế? Xích Diễm Hoàng Chủ quát khẽ nói, đồng thời, dẫn động mấy khối truyền âm phù. Ngươi còn dám giống ta? Ly Yên mắt to như nước trong veo trừng mắt về phía Xích Diễm Hoàng Chủ. Bạch, Xích Diễm Hoàng Chủ dọa đến trong nháy mắt bắn ngược mấy ngàn mét, vừa rồi, hắn là thật bị Ly Yên đánh sợ, thương thế không tính là gì, mấu chốt là mất mặt a, bị cầu đồng dạng đá tới đá vào. Những người khác gặp một màn này sắc mặt quái dị đến cực điểm. Có hy vọng của mọi người hướng về phía Mục Phong, cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc là ai a? Tiểu Cửu Cửu, ngươi xem đi, ngươi mời ta uống rượu, ta giúp ngươi đánh nhau, ngươi không lỗ a? Ly Yên nhìn phía Mục Phong nói, không lỗ, không lỗ, đại sư tỷ về sau ngươi muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu? Mục Phong cố nặn ra vẻ tươi cười nói, mẹ nó, đây quả thực là quá có lời. Ầm ầm, mà lúc này, Húc Nhật Phong phương hướng, từng đạo cường hãn khí tức cuốn tới. Lần lượt từng thân ảnh lấy mắt thường khó gặp tốc độ phá không bay tới, khí tức cường đại giáng lâm phiến khu vực này. Trời ạ, kia là Lục Viêm Hoàng Chủ, Thất Ảnh Hoàng Chủ, còn có, vậy là Húc Nhật Phong Chủ. Có Húc Nhật Phong lão đệ tử, nhìn qua kia từng đạo giáng lâm thân ảnh kinh hãi nói. Hết thảy tới 6 người, một người trong đó, người mặc tử sắc cửu dương đạo bào, mặt như quan ngọc, là tên anh tuấn trung niên nam tử, hai con mắt của hắn, tựa như hai vòng thần dương đồng dạng lóa mắt, khí tức nhất là cường đại. Bái kiến phong chủ, bái kiến các vị hoàng chủ, vô số Húc Nhật Phong đệ tử khom người cong xuống, hô to nói. Sáu người này, rõ ràng là Húc Nhật Phong bên trong sáu vị hoàng chủ, trong đó kia tử sắc cửu dương đạo bào trung niên, chính là Húc Nhật Phong chủ, Húc Nhật Phong một mạch trưởng môn nhân. Trưởng môn sư huynh, Xích Diễm Hoàng Chủ cũng cung kính đối Húc Nhật Phong chủ thi lễ một cái. Bái kiến hoàng chủ, cái khác mạch các đệ tử, cũng cung kính hành lễ, rung động trong lòng, Húc Nhật Phong một mạch mấy vị hoàng chủ. Cùng phong chủ trưởng môn vậy mà đều tới. Húc Nhật Phong chủ nhìn phía Xích Diễm thê thảm bộ dáng, nhướng mày, nói, Xích Diễm sư đệ, người sao chật vật như thế? Đúng a Xích Diễm sư đệ, người nói trong tông môn tới đại địch, là người phương nào? Thương thế của ngươi là kia địch chỗ đến, cái khác hoàng chủ cũng sủng suốt hỏi. Xích Diễm hoàng chủ nghe vậy sắc mặt đỏ bừng khó coi, nói, hồi trưởng môn sư huynh, kia đại địch chính là nàng, nàng này không rõ lai lịch, trước kia chưa hề tại tông môn gặp qua. Ta hoài nghi, nàng là lẫn vào ta tông, giáp tâm không tốt gian tế. Xích Diễm Hoàng chủ ngón tay hướng về phía Ly Yên, Húc Nhật Phong chủ cùng cái khác Hoàng chủ nhìn lại, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lại là cái mười mấy tuổi bộ dáng thiếu nữ nha đầu. Sư đệ, người không phải nói đùa sao? Một tên Hoàng chủ cau mày nói, Húc Nhật Phong chủ một đôi kim dương con ngươi, cũng nhìn phía Ly Yên, cái này y nguyên bình tĩnh, liếm láp đồ chơi làm bằng đường tiểu nha đầu, trên mặt, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn linh thức chi cường đại, trăm trượng dày thép tấm, một tòa đại sơn, đều có thể xuyên thấu, vậy mà nhìn không ra cái này tiểu nha đầu sâu cạn. Ngươi là người phương nào? Đến ta Vạn Tượng Tông chuyện gì? Vì sao đả thương sư đệ ta? Húc Nhật Phong chủ bình tĩnh hỏi, cũng không có vội vã xuất thủ. Ai bảo hắn khi dễ chúng ta nhà tiểu cửu cửu, còn giống ta? Ly Yên hừ nhẹ nói, tiểu cửu cửu, Húc Nhật Phong chủ nhướng mày, không biết nàng chỉ là ai, tiếp theo hỏi, vậy ngươi lẫn vào ta tông chuyện gì? Ta vốn chính là người nơi này nha, tại sao muốn trà trộn vào đến? Ly Yên nghiêm túc nói, hừ, một phái nói bậy, bản tọa tại tông môn tu hành ngàn năm, trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua ngươi nhân vật này. Xích Diễm Hoàng chủ hừ lạnh nói, nhà đầu này thực lực, ít nhất cùng bọn hắn một cảnh giới, mà tông môn mới nhiều ít hoàng giả đại năng, ai không biết ai. Ta tại tông môn 1600 năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ngươi, đến cùng là ai? Húc Nhật Phong chủ hiển nhiên cũng không tin đối phương, lạnh lùng nói, trăm dặm hư không, một cỗ đáng sợ kim sắc phần lực bao trùm, cửu luân ngàn trượng lớn quang mặt trời lên lên, cửu dương đủ không, phóng thích đáng sợ uy áp, khí thế mạnh, so xích diễm hoàng chủ, không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần, phạm vi trăm dặm, đều cảm thụ được cỗ này đáng sợ uy áp. Đây chính là một mạch trưởng môn thực lực đáng sợ sao? Vô số đệ tử tại cái này uy áp xuống run lẩy bẩy, thiên phách cảnh giới vương giả, cũng không sinh ra một tia sức phản kháng. Mà Ly Yên y nguyên liếm láp đồ chơi làm bằng đường, bình tĩnh nói ra, ngươi mặc dù so với hắn lợi hại rất nhiều, bất quá, ngươi cũng đánh không lại ta, tốt nhất đừng chọc ta, không phải đem ngươi trở thành bóng đá. Xích diễm hoàng chủ nghe vậy sắc mặt giận đỏ, Húc Nhật Phong chủ cũng xuất hiện vẻ tức giận, cuồng vọng, chỉ gặp hắn bước ra một bước, ngàn trượng cửu dương đằng không, giữa thiên địa phảng phất nhiều hơn 9 cái mặt trời, không gian bị cửu dương chi hỏa thiêu đốt vặn vẹo, xuất hiện vết nứt không gian. Chậm đã, mà lúc này, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, chỉ gặp một tên nam tử phá không mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở phương này hư không trên không. Người này một thân lộng lẫy tử sắc áo choàng, bào bên trên có thêu 6 đầu chân long, khuôn mặt anh tuấn, song nghi như kiếm, nghiêng cắm vào tóc mai, dáng người thẳng tắp, có một loại ức vạn nhân chi bên trên uy nghiêm khí độ. Húc Nhật Phong mấy vị hoàng chủ, thấy một lần sắc mặt người này đều là biến đổi, lộ ra cung kính thần sắc, mà Húc Nhật Phong chủ sắc mặt cũng có chút phức tạp. Bái kiến tông chủ, mấy vị hoàng giả, vội vàng hướng người này cung kính thi lễ. Bái kiến đại sư huynh, Húc Nhật Phong chủ cũng ôm quyền nói, ngữ khí có chút phức tạp. Tông chủ, hắn là tông chủ sao? Ta nhập tông 30 năm, cũng là lần thứ nhất gặp tông chủ. Vô số đệ tử cả kinh nói, sau đó lấy lại tinh thần, đều là tả quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, cung kính nói, bái kiến tông chủ. Mấy vạn thiên phách vương giả, bao quát xích diễm ở bên trong 7 vị Húc Nhật Phong hoàng chủ đại năng, còn có rất nhiều trưởng lão nhân vật, cũng đối người này cung kính hành lễ. Người này, chính là vạn tượng tông chủ, Mục Cuồng mấy người cũng là sủng sốt nhìn qua người này, sau đó càng lấy hành lễ. Ở đây, chỉ có 2 người còn không có hành lễ. Một cái, nhẹ nhàng liếm láp phảng phất vĩnh viễn cũng liếm không thay đổi ngàn năm mật đường người Ly Yên, còn có một cái là Mục Phong. Mục Phong đôi mắt trợn thật lớn, cũng là không dám tin nhìn qua vạn tượng tông chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1341, Tông Chủ Sư Huynh. Nhiếp sư đệ, đây là có chuyện gì? Vạn tượng tông chủ bình tĩnh hỏi, thanh âm trong bình tĩnh, cũng có một tia nơi ở cũ thượng vị uy nghiêm. Vô số hy vọng của mọi người hướng về phía vạn tượng tông chủ, đôi mắt bên trong đều lộ ra sùng bái thần sắc, nghe đồn tông chủ đã nhanh tu luyện tới tiên cảnh giới, mà cái này nam nhân, càng là vạn tượng thánh tông bên trong, chí cao vô thượng người cầm quyền, thống ngự vạn tượng tông, trưởng quản ức vạn nhân tộc. Là cái này đại lục ở bên trên, có đủ nhất quyền thế nam nhân một trong. Tông chủ sư huynh, nàng này không rõ lai lịch, đã thương xích diễm sư đệ, chúng ta ngay tại đề ra nghi vấn nàng này lai lịch. Húc Nhật Phong chủ nói, nhìn phía Ly Yên, vạn tượng tông chủ nhìn phía Ly Yên, đôi mắt bên trong, lộ ra một tia đau đầu chi sắc. Không sai, tông chủ, nàng này không rõ lai lịch, thực lực cao cường, còn đả thương ta hoài nghi, nàng là lẫn vào ta tông gian tế, còn xin tông chủ hạ lệnh, đuổi bắt nàng này. Xích diễm hoàng chủ nhìn qua Ly Yên cắn răng nói, tiểu lục tử, là hắn trước giống ta, hắn còn khi phụ tiểu cửu cửu. Mà lúc này, Ly Yên giòn tan nói, thanh âm quanh quẩn tại hư không. Tiểu lục tử, tất cả mọi người là sững sờ, sủng sốt nhìn qua Ly Yên, hắn nói tiểu lục tử là ai? Đại sư tỷ, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi. Mà lúc này, vạn tượng tông chủ, nhìn phía Ly Yên cười khổ nói, một mặt bất đắc dĩ. Đại sư tỷ, tất cả mọi người nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Ly Yên, hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh. Tông chủ gọi cô bé này cái gì, đại sư tỷ? Lục sư, mà lúc này, Mục Phong đang muốn mở miệng, bất quá một đạo truyền âm quanh quẩn tại hắn trong đầu, nhường hắn đem lời ngừng lại. Mục Phong nghe vậy, cũng là chấn kinh nhìn qua vạn tượng tông chủ. Vạn tượng tông chủ, không phải cái kia một mạch, hắn Lục sư huynh, Viêm Vũ còn có ai? Sư đệ, không thể không bại lộ thân phận của ngươi cùng chúng ta một mạch. Vạn tượng tông chủ thanh âm quanh quẩn Mục Phong trong đầu. Mục Phong nghe vậy cười, không có tiếp tục nói chuyện, nhưng trong lòng thì lăn lộn lên kinh đào hãi lãng, đây là cỡ nào cầu huyết, thần bí, cao cao tại thượng, thống ngự một tông, vạn tượng chi vực tông chủ, lại là hắn Lục sư huynh. Tông chủ sư huynh, ngươi gọi nàng này cái gì? Húc Nhật Phong chủ cũng chấn kinh nhìn phía vạn tượng tông chủ, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tông chủ trước kia không phải Húc Nhật Phong một mạch sao? Từ đâu tới cái gì đại sư tỷ? Nhiếp sư đệ, không sao, các ngươi trở về đi, nhà đầu này, là ta tông người. Vạn tượng tông chủ bình tĩnh nói, tiếng nói bên trong mang theo không thể trái nghịch uy nghiêm. Mà xích diễm hoàng chủ, càng là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn qua thiếu nữ này, tông chủ vậy mà bảo nàng, đại sư tỷ. Rõ, Khúc Nhật Phong chủ cho dù trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, bất quá, cũng đành phải xác nhận lui ra, hắn thật sâu ngắm nhìn Ly Yên, quay người, hóa thành một đạo kim dương chi quang, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Mà xích diếm các loại Húc Nhật Phong một mạch hoàng chủ, cũng rung động ngắm nhìn Ly Yên, sau đó đi theo rời đi, mà xích diếm trước khi đi, còn không trông chờ nhớ ngắm nhìn Mục Phong, đôi mắt bên trong, hiện lên một tia âm lãnh. Vạn Tượng Tông chủ vung tay lên, một cỗ đáng sợ cửu dương nguyên lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ một phương thiên địa, hóa thành kết giới, trong kết giới, chỉ có Mục Phong, Ly Yên, Vạn Tượng Tông chủ ba người. Đại sư tỷ, mà lúc này, Vạn Tượng Tông chủ mới cười tới, đi tới Ly Yên bên người. Cái này thống ngự một vực, quyền lực ngập trời nam nhân, giờ phút này, vậy mà một mặt lấy lòng ý cười. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, không được sủng sốt chết, cũng khó trách, gia hỏa này trước dùng kết giới ngăn cách ngoại nhân ánh mắt, thanh âm. Ly Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không đến, ta nhất định sẽ đánh cho tàn phế bọn hắn. Đại sư tỷ, tu vi của ngài, làm gì chấp nhặt với bọn họ? Vạn Tượng Tông chủ cười nói, Lục sư huynh, Mục Phong tới thi lễ, cười khổ nói, không nghĩ tới. Lục sư huynh ngươi vậy mà lại là tông chủ. Tiểu sư đệ, Vạn Tượng Tông chủ ôn hòa cười cười, mà hắn, chính là Hoàng Cực Mạch, Mục Phong Lục sư huynh Viêm Vũ. Không có cách, lúc trước tuyển tông chủ lúc, sư phụ lão nhân ra ông ta một cước liền đem ta đá lên vị trí này. Lục sư huynh bất đắc dĩ cười nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng một vạn con dê còng thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn mạch này, đến cùng là cường hãn bao nhiêu. Trong tông môn, chí cao vô thượng Vạn Tượng Tông chủ, lại là Hoàng Cực một mạch xếp hạng lão lục. Còn có, cái này La Lị đại sư tỷ, đến cùng thực lực gì tu vi? Cái kia hèn mọn thần bí trưởng môn sư phụ, lại là như thế nào tồn tại? Hắn mạch này, không phải không đơn giản, quả thực là quá sâu a. Tiểu sư đệ, người cũng nhìn thấy, trong đó, Vạn Tượng Tông, chúng ta mạch này, mới là tông môn chân chính hạch tâm, bởi vì chúng ta mạch này vị thứ nhất trưởng môn, chính là Vạn Tượng lão tổ lão nhân gia ông ta, về sau lịch đại Hoàng Cực mạch trưởng môn cũng đều là Vạn Tượng lão tổ chân chính truyền nhân, trong tông môn, chỉ có chúng ta mạch này, mới có tư cách tu luyện tất cả đỉnh cấp thiên công, đương nhiên, chúng ta mạch này, cũng là mới tông môn chân chính nội tình, lập thế gốc rễ, lịch đại phi tiên tổ sư. Có bảy thành, trên thực tế đều là chúng ta mạch này người. Lục sư huynh nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, Lục sư huynh xuất hiện một khắc này, hắn liền đã biết hắn mạch này, có cỡ nào lực ảnh hưởng. Còn có, thân phận của ta, Hoàng Cực một mạch, bao quát đại sư tỷ. Ngươi cũng không thể đối với ngoại giới lộ ra, một cái tông môn, nếu như át chủ bài đều để lộ ra đi, khoảng cách diệt vong, cũng không xa. Lục sư huynh lại nghiêm túc nói, này bằng với quốc chi trọng khí, không thể không gặp người. Ta minh bạch, Mục Phong gật đầu, ha ha, mặc dù ta là Vạn Tượng Tông chủ, bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều chiếu cố, con đường cường giả chung quy là dựa vào chính mình đi, bất quá ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành. Tùy thời có thể lấy đi Vạn Tượng cung hỏi ta, đương nhiên, đi Hoàng Cực thành hỏi sư phụ tốt hơn. Lục sư huynh vừa cười nói, vậy hôm nay loại tình huống này làm sao bây giờ? Bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ khi phụ tiểu cửu cửu. Ly Yên còn nói thêm, cái này ta hội cảnh cáo bọn hắn, không cho hắn là vượt tuyến, đệ tử ở giữa sự tình, liền để các đệ tử tự mình giải quyết đi, tông môn chỉ là giám sát mà thôi. Lục sư huynh nhíu mày nói, sau đó, hắn tán đi kết giới, thân ảnh phá không mà đi, rời khỏi nơi này. Mà vô số hy vọng của mọi người lấy Ly Yên, vừa rồi kia một tiếng đại sư tỷ, thế nhưng là cũng đem bọn hắn đều dọa, nữ tử này, cùng tông chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, cùng nữ tử này quan hệ tựa hồ không cạn Mục Phong, lại là cái gì quan hệ, cùng tông chủ, có cái gì liên quan? Phong chủ, tông chủ sư huynh làm sao lại gọi tiểu cô nương kia đại sư tỷ? Xích Diễm Hoàng chủ kinh thanh hỏi, những người khác cũng nhìn phía Húc Nhật Phong chủ, bởi vì Húc Nhật Phong chủ cùng tông chủ trước kia có thể một mạch một giới sư huynh đệ. Viêm Vũ, năm đó, ta bái nhập trưởng môn phong chủ sư tôn môn hạ, lại như cũ tại tu hành cùng trên thực lực không sánh bằng ngươi, về sau ta mới biết được, ngươi là nhất mạch kia bên trong người, nữ tử kia cũng là nhất mạch kia bên trong người sao. Húc Nhật Phong chủ tự lẩm bẩm, hắn phảng phất, đã là đoán được cái gì. Hắn thân là phong chủ, tự nhiên biết Vạn Tượng Tông trong môn, có một cỗ chân chính cường đại trấn thế vũ lực. Bảo đảm Vạn Tượng Tông vạn thế cơ nghiệp bất hủ. Mà nhất mạch kia, tên Hoàng Cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1342, Thiên Trì Khổ Tu. Lần này Xích Diễm Hoàng chủ tìm đến Mục Phong phiền phức, Mục Phong ngược lại bình yên vô sự. Mà Xích Diễm Hoàng chủ bị một cái thiếu nữ thần bí La Lị cho đánh đập một trận. Việc này, tại Tông Môn cũng đưa tới không nhỏ oanh động. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc lúc ấy không có đi tận mắt nhìn thấy, Xích Diễm Hoàng chủ lớn như vậy nhân vật lại bị một cái thần bí tiểu nha đầu đánh cho một trận. Một tên đệ tử nghe bằng hữu nói cả kinh nói, đúng vậy a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không nguyện ý tin tưởng, ngươi là không nhìn thấy Xích Diễm Hoàng chủ lúc ấy gọi là một cái chật vật a, tại thiếu nữ kia trong tay, không có chút nào sức phản kháng, đầu tiên là bị một tiếng giống đánh rơi xuống, về sau lại như cùng một cái cầu đồng dạng bị đá đến đá vào, đơn giản chính là bị chơi ngược, lúc ấy ta cũng không dám tin tưởng, kia là cao cao tại thượng hoàng chủ đại năng. Đồng bạn sợ hãi thán phục nói, thiếu nữ kia lợi hại như thế, tất nhiên cũng là đại năng nhân vật đi, mà nàng lại là vì Mục Phong ra mặt, xem ra, Mục Phong cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy, tại tông môn không có bất kỳ cái gì bối cảnh a. Đúng vậy a, khó trách hắn như thế khinh cuồng, phía sau cũng có một tôn cường đại chỗ dựa, để cho người ta càng khiếp sợ chính là, tông chủ đại nhân xuất hiện, vậy mà kêu thiếu nữ kia một tiếng đại sư tỷ, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Ta hoài nghi, thiếu nữ này nhìn như nhỏ tuổi, có thể là tông môn tiềm tu nhiều năm ngàn năm lão quái vật. Ừm, rất có thể, dù sao tông môn lập thế vài vạn năm, khẳng định có một chút chúng ta không biết cường giả nhân vật. Vạn Tượng Thành, toàn bộ trong tông môn, đều nhấc lên to lớn dư luận, mà Mục Phong, cũng không giống ngoại nhân suy nghĩ như vậy, không có chút nào bối cảnh. Sợ hãi nhất vẫn là Chu Gia, Chu Anh cùng Kim Hạo Nguyệt, Mục Phong đã từng buông tha lời nói, sẽ không bỏ qua các nàng. Cái này hai nữ càng là cả ngày sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Chu Anh càng là đối với lúc trước cùng Mục Phong kết thù sự tình, cảm thấy hối hận vô cùng. Ngoại giới dư luận gió nổi mây phun, mà đương sự người Mục Phong lại là lại về tới khổ tu sinh hoạt. Lôi đình điện thánh địa tu hành, mênh mông vô bờ, tựa như một mảnh lôi hải lôi tương thiên trì bên trong. Kia đã tiếp cận lục giai lôi đình uy lực màu đỏ nhạt lôi tương bên trong, một thân ảnh chính ngâm mình ở lôi tương trong ao tu hành. Hắn vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, công pháp thu nạp lôi tương bên trong lôi đình chi lực không ngừng tràn vào hắn thân thể. Cái này lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong thể nội, không ngừng rèn luyện hắn nhục thể, đồng thời, nguyên lực cũng tại vận chuyển ở giữa chiết xuất, nhưng vạn kiếp lôi nguyên trở nên càng thêm thuần túy, rèn luyện nguyên lực. Nguyên lực càng thuần, lực bộc phát tự nhiên cũng càng mạnh, một mực tăng lên công lực số lượng cảnh giới, không cầu chất lượng, tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo cơ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn sừng sững không ngã, nền tảng muốn làm chắc. Hay là mỗi một tầng lầu, cũng muốn gia cố, không phải, tu được lại cao hơn lâu, thành bã đậu công trình, chịu không được mưa to gió lớn oanh kích. Đồng thời, Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ bàng đại linh thức phóng thích mà ra, dung nhập phương này lôi tương bên trong, cảm thụ cái này phần lôi bên trong ẩn chứa thiên địa lôi ý, từ đó lĩnh ngộ tăng lên chính mình lôi ý. Mục Phong bây giờ chủ yếu tu hành đạo ý, liền có máu, lôi, kiếm, lực, huyễn cái này năm loại. Trong đó, chỉ có huyết chi chân ý tu luyện viên mãn. Cái khác đều còn tại cảnh giới đại thành. Cái này năm loại hóa cảnh chân ý, chỉ cần có trong đó một loại tu hành viên mãn, Mục Phong cơ sở thực lực đều sẽ đạt được tăng lên, từ đó về mặt chiến lược chướng. Đương nhiên, ngoại trừ cái này năm loại chủ tu chân ý, hắn còn lĩnh ngộ quyền ý, khoái chi chân ý, thương chi chân ý, bất quá những này cũng chính là tu hành tương đối công kích thời điểm tu luyện một phen, không phải Mục Phong chủ tu chân ý chi đạo. Năm loại chân ý bên trong, máu, lôi hai ý trọng yếu nhất, vì sao? Bởi vì hai loại chân ý có thể tăng lên nguyên lực lực bộc phát, hai loại chân ý tăng lên, hắn tất cả cường độ công kích đều sẽ tăng lên. Phần lôi bên trong ẩn chứa lôi đình chân ý lực lượng có chút phù hợp tứ tượng lôi chúng ý hạ lôi ý, dương cương, cuồng bạo, lấy lực bộc phát dài nhất, tứ tượng lôi ý toàn ngộ độ khó quá lớn, vậy lần này, ta liền chuyên theo hạ lôi chân ý tới tay, trước từ bỏ ba loại khác biến hóa chân ý. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn tứ tượng lôi ý phi thường thần diệu, mặc dù nói là lôi đình chân ý, bất quá lại là ẩn chứa bốn loại biến hóa, có thể so với những người khác lĩnh ngộ bốn loại chân ý. Mục Phong nhất tâm tiềm tu, ngộ đạo pháp, chiết xuất nguyên lực, rèn luyện nhục thể. Đối Mục Phong mà nói, tu hành là chủng niềm vui thú, ở trong đó chi nhạc, ở chỗ không ngừng đào móc, thăm dò cái này thiên địa, thế giới, có một loại không ngừng lột ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Còn có, chính là loại kia có thể cảm giác được, chính mình tại một chút xíu mạnh lên. Người, yêu, thú, bất kỳ cái gì sinh mệnh, trời sinh đối lực lượng, cường đại, đều có một loại khao khát. Không ngừng siêu việt chính mình, siêu việt người khác, thậm chí siêu việt thiên địa, loại này niềm vui thú mới là đại nhạc thú. Chính như Nhất Đại Vĩ Nhân đã từng nói, nhân sinh thiên địa, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Mục Phong tại khổ tu thời điểm, Dược Xuyên, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bà Thanh Hải bọn người, cũng đều tại riêng phần mình mạch hệ, tu hành thánh địa trong khổ tu. Đặc biệt là Mục Phong mấy cái này huynh đệ, lần chịu Mục Phong đả kích, từng cái như cùng ăn quá thời hạn chất kích thích, liều mạng tăng lên chính mình. Bọn hắn cùng Mục Phong, bây giờ chênh lệch bị kéo đến quá lớn, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, nhất là không cam lòng Lạc Hậu Phong ca quá nhiều, hai bọn họ vẫn luôn là lấy Mục Phong làm gương, trong chóng đo chiều gió, lấy siêu việt hắn làm mục tiêu. Liên Liên một mực không thích tu luyện mập mạp, Dược Xuyên cũng là đang liều mạng tại thần dược cốc bên trong tăng lên chính mình, thiên thiên đi tìm so chính mình mạnh hơn độc trùng thụ ngược đãi. Mà thời gian đầu này vô hình trường hà, xưa nay sẽ không vì ai mà đình chỉ, mỗi một ngày đều tại thôn vệ vô số sinh mệnh thọ nguyên. Mà tu sĩ, liền như là tại đầu này thời gian dòng nước xiết bên trong thi đấu làm được đi thuyền người, không cố gắng, liền sẽ bị sông rơi xuống vạn trượng thâm nguyên, mỗi cái tu sĩ đều tại đầu này trường hà bên trong giãy giụa, liều mạng tranh độ. Vũ trụ này, không có người nào chân chính vĩnh sinh bất hủ, liền xem như tiên, tuổi thọ dáng rất đáng sợ, đối với người bình thường tới nói tất cả đều là vĩnh cửu, bất qua tiên, cũng có giả đi, thọ nguyên hao hết thời điểm. Thời gian đầu này trường hà, tuế nguyệt cái chuôi này đao mổ heo, có thể lại bỏ qua cho ai? Một năm thời gian, bất quá là tuế nguyệt trường hà bên trong một đóa bọt sóng nhỏ, rất nhanh liền đi qua. Mà lôi tương thiên chỉ bên trong, một chỗ màu đỏ nhạt lôi tương bên trong, trong đó một khối ẩn chứa cường đại sức mạnh sấm sét, trăm trượng lớn nhỏ to lớn lôi linh trên đá, một gốc cao hơn 30 mét, màu đỏ đại thụ sinh trưởng tại khối này lôi linh trên đá, sợi rễ đâm vào lôi tương bên trong, lấy lôi đình chi lực vì chất dinh dưỡng. Cây đại thụ này, vần quanh phần lôi lực lượng, trên cây kết lấy khắp cây màu xanh quả, trong đó có mấy quả đã là đỏ dần, phát ra kỳ dị mùi trái cây, vần quanh từng sợi cường hãn sức mạnh sấm sét. Mà chung quanh, có hơn 10 danh khí hơi thở cường đại, công lực đã đạt đến đại thiên vị lôi tu sĩ, con mắt ba ba nhìn cây kia bên trên bốn quả màu đỏ linh quả, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đôi mắt bên trong tất cả đều là tham lam thần sắc. Bất quá tại cái này đại thụ bên cạnh, lại là có một đầu dị thú thủ hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1343, Lăng Vân thực lực. Con thú này là một cái một trượng lớn nhỏ giống chim, một thân màu đỏ lông vũ, hai con người sắc bén, vần quanh cường đại phần lôi lực lượng, trên đầu còn có một cái màu đỏ sừng nhỏ, khí tức cường đại, thình lình cũng là một đầu có được thiên phách cảnh giới tu vi phần giác ưng. Cái này lôi tương thiên chỉ diện tích bao la, diện tích có vài chục vạn cây số vuông, tự nhiên cũng đã đản sinh ra rất nhiều lôi thú. Phần giác ưng, người như thức thời, nhanh ngoan ngoãn lăn đi, chúng ta lấy cái này bốn khỏa thành thục phần lôi quả mọng liền rời đi, không phải một hồi, ngươi nhưng phải gặp ra thiệt nỗi khổ. Trong đó một tên nam tử cười lạnh nói, người này dáng người khôi ngô, vần quanh một thân cường đại sức mạnh sấm sét, một bộ lôi văn đạo bào. Lưu đảo, vạn tượng bảng bên trên xếp hạng thứ 52 cường giả, lôi đình điện đệ tử, một thân lôi pháp kinh người. Cứu, phần giác ưng thét dài một tiếng, linh hồn ba động tản ra, đối tất cả mọi người truyền âm một cái lăn chữ. Không biết tốt xấu, mặc dù ngươi là tông môn lôi thú, đã như vậy không biết điều, cũng đừng trách chúng ta xuất thủ không lưu tình. Lưu đảo cười lạnh nói, bước ra một bước, đáng sợ màu đỏ sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra, hóa thành lôi đình cuồn cuộn. Thiên lôi ấn, lưu đảo hét dài một tiếng, một trường oanh sát mà ra, cuồn cuộn màu đỏ lôi đình, ngưng tụ thành một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ màu đỏ sơn ấn, ẩn chứa bàng bạc lôi uy, oanh sát hướng về phía cái này phần giác ưng. Cái này lưu đảo phần lôi chân ý, cũng là đã tu luyện đến hóa cảnh cảnh giới viên mãn, thực lực cường hãn. Phần giác ưng thét dài, biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, trong miệng một ngụm cường hãn phần lôi lực lượng oanh sát mà ra, mấy trăm trượng lôi quang đánh vào cái này một in lên, oanh kích đối kháng, cuồng bạo sức mạnh sấm sét quét sạch bát phương. Thiên lôi chấn nhạc thủ, mà lưu đảo lật tay, từng đạo trưởng ấn cường thế oanh sát mà ra, cuồn cuộn lôi động, biến thành 7-8 đạo to lớn lôi đình cự thủ hướng cái này phần giác ưng đánh tới. Phần giác ưng hết giận dữ, hai cánh chấn động, một cỗ cuồng bạo phần lôi lực lượng hội tụ, biến thành từng đạo mấy chục mét lớn nhỏ lôi cầu, đánh về phía cái này lưu đảo thiên lôi chấn nhạc thủ. Cái này phần giác ưng thực lực cũng là cường hãn, vậy mà có thể cùng lưu đảo đang đối mặt đụng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn hắn những này sinh ra tại lôi tương thiên chỉ bên trong lôi thú, cũng coi là trong tông môn một phần tử, có lôi đạo đại năng tọa đàm, nói lôi pháp, bọn chúng cũng có thể đi nghe pháp, thủ đoạn thần thông, cũng không phải ngoại giới hoang dại lôi thú có thể so sánh, nếu là có lôi thú hóa yêu, còn có thể chính thức gia nhập tông môn, thực sự trở thành tông môn một phần tử. Lôi đình điện bên trong, có một vị hoàng giả đại năng, vẫn là một lôi thú tu luyện mà thành. Một người một ưng giữa không trung cuồng bạo giao thủ, những người khác cũng không nhúng tay vào, chiến đấu hồi lâu sau, cái này phần giác ưng cuối cùng vẫn là không địch lại lưu đảo, bị ngưng tụ một đạo lôi mâu xuyên thủng thân thể trọng thương. Hừ, không biết tốt xấu, người bất quá một tông môn lôi thú, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh. Lưu đảo cười lạnh, nhìn qua trọng thương phần giác ưng lạnh lùng nói. Bất quá lúc này, một đạo cuồng bạo lôi quang, theo phần lôi quả thụ bên trên oanh sát mà đến, đạo này xích tử giao nhau lôi quang, ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích lượng. Lưu Đảo sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ thật dày lôi đình phòng ngự ngăn cản. Oanh, kết quả, mấy chục mét dày phòng ngự kết giới, trực tiếp bị oanh phá, lôi đình chi quang, cường thế đánh vào Lưu Đảo thân thể. Lưu Đảo thổ huyết trở ra ngàn mét, kinh sợ nhìn qua. Ai, Lưu Đảo gầm thét quát hỏi, răng rắc, phần lôi quả thụ bên trên, một cái lượn lờ tử hồng lôi quang lôi điện, cắn một cái tại một khỏa thành thục phần lôi quả bên trên, một ngụm thôn phệ, sau đó nhàn nhã chấn động hai cánh, bay tới, hình thể đang phi hành bên trong bành trướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Này điêu đuôi sinh màu đỏ, tử sắc nhị sắc lông đuôi, lượn lờ lôi quang, thần tuấn vô cùng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, bất quá tán phát cảnh giới khí tức, chỉ có thiên phách cảnh giới thất trọng đỉnh phong. Vương, kia phần giác ưng, lại là đối cái này lôi điêu, cung kính cúi thấp đầu. Là lôi điêu Lăng Vân, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, hẳn là, mục sư huynh tại phụ cận. Không ít lôi đình điện đệ tử gặp một màn này lên tiếng kinh hô, cái này lôi điêu, không ít thường tại nơi này tu luyện đệ tử đều biết, là mục phong lôi thú. Ba tháng trước, mục phong lại đánh bại hướng hắn khiêu chiến vạn tượng bảng 26 cao thủ, bây giờ tại tông môn danh tiếng chính thịnh. Lăn, cái này gốc phần lôi quả thụ, các ngươi không có tư cách nhúng chàm. Lăng Vân lạnh lùng truyền âm nói, quả nhiên, cái này một người một điêu đều là một cái đức hạnh, cuồng vọng bá đạo. Hừ, người bất quá mục phong một chỉ là lôi thú, điên cuồng cái gì điên cuồng. Lưu Đảo sắc mặt âm trầm nói, mục phong hắn không dám chọc, bất quá cái này Lăng Vân, hắn thật đúng là không sợ. Lăng Vân trong mắt vẻ hung lệ chợt lóe, trực tiếp lười nhác nói nhảm, biến thành một đạo tốc độ đáng sợ lôi quang trong nháy mắt bạo sát mà ra, trực tiếp chạy về phía Lưu Đảo. Thiên lôi ấn, Lưu Đảo gầm nhẹ một ấn ngưng tụ sát phạt mà ra, cuồn cuộn phần lôi lực lượng chấn sát hướng về phía Lăng Vân. Lăng Vân hét giận dữ, hai cánh chảm kích, từng đạo màu đỏ tím lôi quang chém giết mà ra, chảm kích tại lôi ấn bên trên, bành bành kêu vang, trực tiếp chém vỡ lôi ấn. Lưu Đảo thân thể liền đạp mà ra, song trưởng tề động, một đạo đạo thiên lôi chấn nhạc tay ẩn chứa bàng bạc lôi uy sụp đổ giết mà xuống, đánh về phía Lăng Vân. Lôi dương, Lăng Vân khẽ kêu, bát phương phần lôi lực lượng ngưng tụ đến, trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ tím lôi dương, cái này lôi dương trực tiếp cường thế đánh nát một đạo đạo thiên lôi chấn nhạc tay. Lăng Vân cùng Mục Phong đồng dạng tu luyện có vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong một chút thần thông, nó cũng biết. Đáng sợ sức mạnh sấm sét vòng lại bộc phát xông về Lưu Đảo, Lưu Đảo sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Bạch, bất quá Lăng Vân hóa thành một đạo màu đỏ tím lôi quang trong nháy mắt giết tới, một cánh bổ ra sắc bén như đao, Lưu Đảo kêu thảm, phòng ngự bị đánh mở, lồng ngực bị đánh ra một đại điều miệng máu, thương tới nội tạng, chặt đứt xương sườn. Hừ, không gì hơn cái này. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, thu cánh đứng ở hư không. Lưu Đảo sư huynh bại, cái này, Mục sư huynh cái này lôi thú, làm sao cũng như thế cường đại. Thật sự là dạng gì lôi thú, cùng dạng gì chủ nhân a. Cái khác đệ tử sợ hãi than nói, Lưu Đảo sắc mặt tái xanh, cũng không mặt mũi tiếp tục mốc xuống tới, chính mình thậm chí ngay cả một cái điêu đều đánh không lại, hắn còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Lăng Vân sắc bén ánh mắt nhìn phía những người khác vội vàng ôm quyền, nói thay ta hướng Mục sư huynh hỏi thăm tốt. Cáo từ, những người này, từng cái vội vàng phá không rời đi, trong lòng lần chịu đả kích, Mục Phong một cái điêu, đều nổi danh nhóm vạn tượng bảng 50 vị trí đầu thực lực, đả kích người a. Về sau còn có ai dám đến cướp phần lôi linh quả liền đến nói cho ta. Lăng Vân đối đốt góc lôi ưng truyền âm nói, là vương, đốt góc lôi ưng cúi đầu sùng kính hồi âm, cái này một khỏa cho ngươi, còn lại hai viên, ta mang đi. Lăng Vân mang đi hai viên thành thục phần lôi linh quả, cho đốt góc lôi ưng lưu lại một khỏa. Hai tháng trước, Lăng Vân phát hiện cái này gốc phần lôi quả thụ, đánh bại cái này đốt góc lôi ưng, đem phần lôi quả thụ chiếm làm của riêng, cái này phần lôi quả, cũng là ngũ giai thượng phẩm linh quả, bên ngoài vạn linh khó cầu. Cái quả này mùi vị không tệ, mang về cho đại ca nếm thử. Lăng Vân thân ảnh hóa thành lôi hồng, bay về phía một phương khu vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1344, cùng sư mà nói. Ầm ầm, một phương lôi tương thiên chỉ bên trong, phía trên hư không lôi minh chấp động, cuồn cuộn phần lôi lực lượng tụ đến, bao trùm phương viên hơn 10 dặm hư không, một cỗ kinh người chân ý lực lượng, bao phủ phương này khu vực. Rất nhiều tại lơ lửng tu đạo trên đài tu hành lôi đình điện đệ tử, cảm thụ cỗ này chân ý lực lượng, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Thật mạnh chân ý lực lượng, là vị nào sư huynh, đem chân ý lực lượng tu hành nhập cảnh giới viên mãn rồi. Không biết a, chân ý viên mãn, chỉ sợ thực lực, đã có thể danh liệt vạn tượng bảng tiến lên trăm a. Không ít đệ tử, cảm thụ cỗ này tán phát chân ý lực lượng kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, lôi đạo chân ý, rốt cục hóa cảnh viên mãn. Lôi tương bên trong, cười dài một tiếng vang lên, một thân ảnh theo lôi tương bên trong phá xuất, khí thế cực kỳ cường hãn. Mặc dù cảnh giới của hắn khí tức không cao, thiên phách cảnh giới thất trọng thiên đỉnh phong, bất qua thể nội tán phát nguyên lực uy năng, nhưng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, cũng cảm giác được tim đập nhanh. Thanh niên tóc bạc áo choàng, trong hai con ngươi lôi quang hóa điện, thần thái phi dương, để cho người ta không thể không nhìn thẳng. Ở chỗ này khổ tu một năm, một lòng rèn luyện nguyên lực, ngộ đạo chân ý, cảnh giới tu vi mặc dù không có quá lớn đề cao, bất quá mục phong lôi ý, rốt cục vào hóa cảnh viên mãn, cố gắng tiến lên một bước. Mà mục phong lôi vương thể, cũng tu luyện đến đại thành đỉnh phong, còn kém một bước viên mãn. Bây giờ, coi như không hiện ra tu la thân, lại để cho ta cùng lúc trước Chu Mính một trận chiến, ta mục phong thì sợ gì? Mục phong thì thào nói, hắn tu la trạng thái, tại sao là trạng thái mạnh nhất? Bản thân hắn lôi vương thể liền đã cường hãn, hóa thân tu la, tăng thêm huyết mạch lực lượng tăng lên, cùng tu la bản thân liền cường đại lực lượng cơ thể, tự nhiên so nhân tộc chi thân cường đại. Đại ca, Lăng Vân phá không bay tới, rơi vào Mục Phong trên vai, ném cho Mục Phong hai viên phần lôi linh quả. Mục Phong tiếp nhận, cắn một cái, nói một tiếng mùi vị không tệ, cười nói, khổ tu một năm, ha ha, rượu này nghiện thật đúng là phạm vào, ra ngoài đi uống rượu. Mục Phong Lăng Vân phá không mà đi, hướng lôi tương thiên chỉ lối vào bay đi, nhận nộp lên chiến công bài, ra lôi tương thiên trì, hắn chiến công bài bên trên chiến công, còn nhiều được thời gian ngắn tu luyện dùng không hết. Trở về chiến phong xã đoàn chỗ khu vực, kết quả, vắng ngắt, không có người nào. Mục Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải bọn hắn đều đang cố gắng tu hành đâu. Mục Phong đi cất rượu ti, bỏ ra mấy chục vạn linh thạch, mua thật nhiều thượng đẳng linh tử, cái này linh tử bên trong đồng dạng ẩn chứa đại lượng linh khí. Có thể so với linh đan rượu dược, mà Tam Sư Huynh lại không biết đi thiên hạ cái chỗ kia lắc lư đi. Tam Sư Huynh Tiêu Giao, mặc dù tu vi tại bọn hắn mạch này bên trong, chỉ so với Mục Phong mạch, bất quá hắn trôi qua sống được, lại là so với ai khác đều tiêu sái. Dùng Tam Sư Huynh tới nói chính là, ta tự hỏi rượu không hỏi tiên, nửa đời Tiêu Giao nửa đời điên. Bất quá tại cất rượu ti, hắn lại là gặp trộm uống rượu tiểu la lị ly yên, cũng là đại sư tỷ. Đối đại sư tỷ Mục Phong cũng là im lặng. Rõ ràng liền phú khả địch quốc, còn hết lần này tới lần khác thủ tài như mạng. A, sư phụ, Mục Phong về đồ kinh nghi, tại một tòa viện lạc phía trên, lại nhìn thấy bỏ tới viện trên lầu, rình coi lão nhân, kia phòng ngự trận pháp, phảng phất đối với hắn không tồn tại. Mục Phong nhìn một cái bay qua, chỉ gặp bị để lộ mảnh ngói bên trong, có một cực kỳ mỹ lệ nữ tử đang tắm, thanh ly tử một bên uống rượu, một bên nghiêng mắt nhìn trộm, cái này ham mê, cũng mẹ nó không có người nào. Mục Phong nhìn một cái. Sắc mặt đỏ lên, đây không phải lôi đình điện Lục Phong sư tỷ sao, Mục Phong vội vàng thu hồi ánh mắt. Tiểu cửu, có phải hay không có một phong vị khác a? Thanh ly tử chật chật thưởng thức phía dưới tắm rửa mỹ nhân nói. Ngạch, trưởng môn sư phụ yêu thích, đệ tử có chút không quá thích ứng. Mục Phong ngồi ở một bên nói, bất quá, dư quang vẫn là không nhịn được vào bên trong liếc qua, ai, nam nhân a? Khẩu thị tâm phi tiểu tử, ha ha, đối thế nhân mà nói, đạt được, vĩnh viễn không phải tốt nhất. Có được trong chén, nhìn xem trong nồi, vợ như là thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, tu hành cũng là như thế, làm ngươi leo lên một ngọn núi, trước mắt, liền nhìn thấy cao hơn sơn, trong lòng ngươi trang, lại là kia một ngọn núi, tu hành, cùng dục vọng, cho tới bây giờ đều là vĩnh vô chỉ cảnh, tiểu tử thúi, ngươi làm sao một người uống, cũng không biết hiếu kính sư phụ. Thanh ly tử nói, đoạt lấy Mục Phong vừa mở ra rượu ngon. Kia sư phụ, ngươi nói, phàm nhân, tu sĩ. Dẫy dùa cả đời, đã cái gì đều vĩnh viễn không thỏa mãn, nghĩ đến đạt được, người sống, lại là vì cái gì? Mục Phong hỏi, hắc hắc, phàm nhân công việc củi gạo dầu muối công danh lợi lộc, tu sĩ công việc hỏi trường sinh, quyền nghiêng thiên hạ, cuối cùng, chạy không khỏi một cái muốn chữ, bất quá có người, sống được chính là cái tưởng niệm cùng tín niệm, mà ngươi, sống được không phải liền là một cái tín niệm sao? Thanh ly tử đột nhiên ánh mắt yếu ớt nhìn qua Mục Phong nói, đôi mắt bên trong, nơi nào còn có hèn mọn cùng vẩn đục. Sâu như biển sao, tang thương ngàn năm, thông hiểu lòng người. Ta sống chính là tín niệm. Mục Phong nghe vậy không nói, ánh mắt u chìm. Ngươi, vốn cũng không thuộc về thế giới này, trong lòng của ngươi chí hướng, cũng không phải thường nhân có thể bằng. Ngươi có lẽ biết rất nhiều thường nhân không biết bầu trời. Ngươi bây giờ nhất khao khát, không phải liền là tránh thoát thế giới này tín niệm sao? Thanh ly tử cười nói. Bất quá a, đường được từng bước một đi, cơm được ăn từng miếng. Tiểu tử, cái này thiên địa chi lớn, siêu việt chúng ta tưởng tượng a. Đúng, ngươi cùng ngươi tám vị sư huynh tỷ đều biết, ngươi cho rằng, mấy người bọn họ bên trong, tương lai ai có thể đi được càng xa. Thanh Ly Tử đột nhiên đổi đề tài, hỏi, ngạch, hẳn là đại sư tỷ a. Mục Phong nói, Ly Yên nha đầu này, giống như ngươi, không thuộc về thế giới này, thiên phú, huyết mạch, tương lai tất nhiên là lóa mắt thế nhân, dù là đến phía trên thế giới, cũng là tuyệt các loại thiên kiêu, bất quá Ly Yên tâm tính non nớt, thành tựu mặc dù sẽ không phổ thông, bất quá, khó lên đỉnh phong. Kia là Lục Sư Huynh thân là tông chủ, năng lực, xử thế chi đạo, tu vi thiên phú, cũng là tuyệt hảo. Mục Phong lại nói, tiểu lục tử yêu thích quyền thế, thành tiên đều có thể, đại đạo vô vọng. Thanh Ly Tử lại phủ định, đó là ai, nhị sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư huynh đều là người bên trong Long Phượng, Mục Phong khó đoán. Mục Phong nói, vì sao không có người tam sư huynh? Thanh Ly Tử hỏi lại, tam sư huynh chính mình cũng nói, hắn không thích tu hành, lấy rượu cùng tiêu dao làm vui, thành tựu như thế nào siêu việt mấy vị khác sư huynh tỷ. Mục Phong nói, ha ha, người mặc dù lòng có lăng vân trí, bất quá kiến thức, cuối cùng vẫn là rất phiến diện, trong lòng ta, nếu nói, tương lai thành tựu thật có khả năng cùng ngươi sánh vai người, tám thành là ngươi tam sư huynh. Thanh Ly Tử cười to nói, lắc đầu, Mục Phong kinh nghi, không hiểu, ngươi tam sư huynh, theo thành hoàng bây giờ, tu vi liền không có tiến vào, không phải hắn không muốn vào bước, chỉ là trong lòng của hắn, chính mình cho chính mình trói chặt một đạo gông xiềng, thiên phú của hắn, tâm tính, mới là ngươi tám cái sư huynh tỷ đệ bên trong mạnh nhất, hắn trò chơi hồng trần, chính là tại bản thân tìm kiếm, giải khai tâm khóa chìa khóa, ngươi chưa có xem Tử Hoàng Kiếm Kinh a. Bộ này thiên công, bây giờ cũng là có thể so với trung phẩm thiên công, mà hắn, là người tam sư huynh thuở thiếu thời mà sáng tạo, khi đó hắn, bất quá mới linh hải cảnh giới a, liền khai phách đi tới chính mình con đường tu luyện, thiên phú là ta tông lập thế đến nay, vạn năm ít thấy. Thanh Ly Tử thở dài, Mục Phong nghe vậy chấn kinh, liền liền Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt cũng là kinh ngạc lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1345, chuyên nghiệp hố đồ. Linh hải cảnh giới, liền sáng chế ra một môn thiên công, cái này, cái này. Mục Phong nghe vậy cũng là cảm thấy rung động im lặng, không dám tin, cái này ngộ tính cũng quá trâu rồi đi. Tại ngộ tính bên trên, Mục Phong cũng là không có phục qua ai, ngộ đạo tốc độ kinh người, đồng dạng tại linh hải cảnh giới, hắn sáng chế ra một môn có thể so với địa giai đỉnh cấp quyền pháp, quyền kinh thiên điệp lãng. Nhất kiếm tiêu lôi, kiếm kinh lôi hồng, huyết kiếm lôi điêu. Những kiếm chiêu này công kích, cũng toàn bộ là hắn chính mình sáng tạo, bất quá đẳng cấp cũng không đạt thiên công. Mà đoạn kình thương, linh hải cảnh giới, liền khai sáng ra chính mình tu luyện công pháp, Tử Hoàng Kiếm Kinh, trở thành trong tông môn thiên công một trong, đây là cỡ nào nghịch thiên. Mà kém nhất thiên công, cũng có thể tu hành đến thiên anh cảnh giới, tên là thiên công, lại tên là hoàng trải qua, thiên công, càng là đại lục ở bên trên gia tộc cao cấp, truyền thừa vạn năm tiêu chuẩn thấp nhất. Mà đoạn kình thương linh hải cảnh giới, liền thôi diễn ra thiên công, cái này ngộ tính, không phải nghịch thiên là cái gì. Người tam sư huynh là có thiên tuệ người, người tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư huynh, đều là người tam sư huynh bên ngoài du lịch lúc phát giác nó thiên phú, thu nhập chúng ta mạch này, giống như ngươi, bất quá đáng tiếc, hắn lại là khó thoát tình một chữ này dây dưa. Thanh Ly Tử than nhẹ một tiếng, uống một hớp rượu. Trưởng môn sư phụ, tam sư huynh thiên phú như vậy dị bẩm, vì sao bây giờ tu vi khó tiến, cho chính mình đạo tâm trói buộc gông xiềng. Mục Phong sủng sốt hỏi, đều là bởi vì tình một chữ này a. Người tam sư huynh lúc tuổi còn trẻ đã từng yêu thầm bên trên một nữ tử, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn sông sáo giang hồ, bất quá về sau, cũng là bởi vì hắn sáng chế ra Tử Hoàng Kiếm Kinh, ngay lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng, hắn đem tin tức này cho tiết lộ mà ra, bị chính mình hảo hữu biết, cái kia hảo hữu, lại là bởi vì ham hắn công pháp, hướng người tam sư huynh xuất thủ, mà người tam sư huynh lúc ấy cái kia đạo lữ vậy mà cũng phản loạn với hắn. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, kém chút hại người tam sư huynh bỏ mình, bất quá khi đó bị ta đi ngang qua cứu. Bởi vì chính mình sáng lập ra một bộ thiên công, người tam sư huynh bị huynh đệ chỗ phản, bị người yêu chỗ phản, đạo tâm bị long đong, nản lòng thoái chí, mà cái kia hảo hữu là một đỉnh cấp đại gia tộc dòng chính đệ tử, về sau hắn dùng 13 năm thời gian, theo linh hải cảnh giới tu luyện đến thiên anh cảnh giới, giết hắn hảo hữu toàn cả gia tộc, bất quá, cuối cùng không có giết phản bội hắn nữ tử kia. Mà đến tận đây, người tam sư huynh tu vi liền dừng bước tại thiên anh cảnh giới trung kỳ, không tiếp tục tiến một bước. Thanh Ly Tử thở dài nói, 13 năm, theo linh hải cảnh giới tu luyện tới thiên anh cảnh giới, này thiên phú, vẫn là tại bực này thế giới bên trong, tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt. Nếu là không phải đạo tâm bị long đong, người tam sư huynh bây giờ tu vi, chỉ sợ đều đã ở ta nơi này lão đầu tử phía trên đi, ai, bất quá từ xưa đến nay, tình một chữ này, liền không người có thể giải, tình kiếp mới là hung hiểm nhất chi kiếp. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là thở dài, ai chính mình cái này tam sư huynh, trò chơi phong trần, phóng khoáng ngông nghênh phía sau, lại còn có dạng này cố sự. Bởi vì một bản công pháp, bị huynh đệ phản bội, bị nữ nhân yêu mến phản bội, đả kích như vậy, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. A gái, cái kia đáng chết lại tại phía sau nói xấu ta. Đại lục một vực thành nào đó bên trong, Phong Nguyệt quán rượu, một bộ thanh bào nam tử mỹ nhân vây quanh, uống vào rượu ngon, ôm lấy trong ngực mỹ nhân tự lẩm bẩm. Sư phụ, nếu là giết ruồng bỏ tam sư huynh nữ nhân kia, tam sư huynh trong lòng gông xiềng có thể hay không giải? Mục Phong đột nhiên hỏi, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Trong lòng hắn, thế nhưng là đem Đoạn Kình Thương xem như chính mình chân chính huynh trưởng, sư huynh, nếu là có thể vì tam sư huynh làm những gì, Mục Phong không ngại đi giết người. Ngươi giải không được, mà lại, ngươi bây giờ tu vi còn không phải nữ nhân kia đối thủ, đây là ngươi tam sư huynh tình kiếp của mình, phải cần hắn chính mình đi đối mặt. Thanh Ly Tử thở dài, nha, Mục Phong nghe vậy cũng không tại nhiều nói cái gì, lẳng lặng uống một ngụm rượu. Tam sư huynh, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể giải mở trong lòng mình gông xiềng. Mục Phong đôi mắt nhìn phía bầu trời xa xa lướt qua chim bay thầm nghĩ. Các ngươi là ai? Mà lúc này, phía dưới trong sân truyền đến một tiếng khẽ kêu, một tên màu hồng váy áo nữ tử, nhìn phía trên bò nằm tại trên lầu chót uống rượu hai người, chính là Lục Yên Nhi. Không tốt, bị phát hiện. Mục Phong biến sắc, hắc hắc hắc hắc, tiểu cửu a, tình kiếp của ngươi đến. Mà lúc này, Thanh Ly Tử đột nhiên cười quái dị nói, một chưởng vỗ tại Mục Phong trên thân. Bành, Mục Phong trở tay không kịp, bị một chưởng vỗ kích oanh phá nóc phòng, thân thể rơi xuống phía dưới bên trong căn phòng to lớn tiêu hồ tắm bên trong. Ta dựa vào, trưởng môn sư phụ, ngươi lừa ta. Mục Phong gào lên đau xót, mà hèn mọn lão đầu tử đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tiêu trong bể bơi, không mảnh vải che thân Lục Phượng Nhi ngâm mình ở trong ao, nhìn qua rất xuống rơi đập hồ tắm bên trong Mục Phong, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Mà Mục Phong cũng xấu hổ vô cùng nhìn qua mỹ nhân thân thể mềm mại, bị chính mình ngăn chặn mỹ nhân, nàng nửa người trên lộ ra mặt nước, hơn tuyết da thịt, cùng trước ngực ầm ầm sóng dậy toàn bộ xuất hiện ở Mục Phong trước mắt, Mục Phong một cái tay, hảo chết không chết đặt tại lồng ngực không nên ấn địa phương. Đây không phải mở hướng nhà trẻ xe, ta muốn xuống xe. A, à, sau đó, một tiếng siêu âm lượng tiếng thét chói tai vang lên, Lục Phượng Nhi một trưởng vỗ kích mà ra, sóng nước cuồn cuộn, một cỗ đáng sợ lôi đình trưởng kình đánh vào Mục Phong trên thân. Phốc phốc, Mục Phong bị một trưởng vỗ bay ra, đụng vào trên vách tường, miệng phun máu tươi, một trưởng này uy lực kinh người, ẩn chứa tu luyện viên mãn lôi đình chân ý. Mà Lục Phượng Nhi thân thể mềm mại nhoáng một cái, cuốn lên một sợi sa mỏng choàng tại trên thân, lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành bào, bao khỏa thân thể mềm mại, một đôi mắt đẹp hàm sát, băng lãnh nhìn phía Mục Phong. Tỷ, thế nào? Mà lúc này, Lục Yên Nhi cũng mở cửa đi vào, nhìn thấy Mục Phong. Lục sư tỷ, đây là một cái hiểu lầm, ta nói ta vốn là ở phía trên uống rượu, gặp một cái hèn mọn lão đầu, bị hắn một trưởng vỗ xuống tới, ngươi tin không? Mục Phong sắc mặt xấu hổ vô cùng, vội vàng giải thích nói. A, à, Mục Phong, ngươi vậy mà nhìn trộm tỷ tỷ của ta tắm rửa, ngươi cái này háo sắc vô sỉ dâm tặc. Mà lúc này, Lục Yên Nhi thét lên tiếng, giận mắng nói. Đừng kêu, đừng kêu, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy a. À. Mục Phong cười khổ, trong lòng đem Thanh Ly Tử mắng trăm ngàn lần, mẹ nó, có dạng này hố đổ đệ sao? Ngươi phía trên nhìn bao lâu? Lục Phượng Nhi băng lãnh nói. Không thấy bao lâu a, à, ta liền bị một cái hèn mọn lão đầu vỗ xuống tới, không, không đúng, ta cái gì đều không thấy. Mục Phong lời mới vừa ra miệng, liền ý thức được mình nói sai. Phi, không nghĩ tới, ngươi lại là như thế vô sỉ hạ lưu đồ háo sắc, hôm nay, ta muốn thay mặt tông môn trừ hại, ngoại trừ ngươi cái này đồ háo sắc, móc xuống ngươi hai mắt. Lục Phượng Nhi khẽ kêu, gầm thét ở giữa biến thành một đạo màu đỏ xanh lôi quang đánh về phía Mục Phong. Thanh Ly Tử, ngươi cái lão bất tử, ngươi làm hại ta. Mục Phong gào lên đau xót, ngưng tụ phong lôi thiên xí, hóa thành một đạo lôi quang từ bên trên phá không mà chạy. Mà tại cách xa trăm dặm hư không trên tầng mây, một tên hèn mọn lão đầu tử nằm tại đám mây, phơi ánh nắng uống rượu, hít mắt nhỏ, khẽ hát nói, mỗi ngày uống chút rượu, nhìn xem bây giờ tuổi trẻ các đệ tử tình trạng cơ thể, quan tâm các nàng phát dục, đây mới là nhân sinh a. Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ bên trên trời xanh. Du lịch tinh hí kịch đấu làm nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Cạc cạc cạc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1346, đồ vô sỉ. Siêu, siêu, hai thân ảnh phá lâu mà ra, bay lên hư không. Đăng đồ lãng tử, đừng trốn. Lục Phượng Nhi gầm thét, cầm trong tay một thanh vần quanh thanh hồng lôi ánh sáng linh kiếm, truy sát hướng về phía Mục Phong. Lục sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích a, thật không phải như ngươi nghĩ. Mục Phong bên cạnh trốn, vừa tiếng vang giải thích, đây là có chuyện gì? Phía dưới, rất nhiều thiên lôi xã đoàn người đều quên hướng về phía trên một đuổi một chạy hai người, không rõ ràng cho lắm, có không ít thiên lôi xã đoàn cao thủ hội tụ tới. Yên Nhi sư muội, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a Yên Nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lục sư tỷ làm sao truy Mục Phong đi? Không ít thiên lôi xã đoàn cường giả hội tụ tới, hỏi. Lôi sư huynh, các vị sư huynh, vừa rồi Mục Phong tiểu tử kia, vậy mà xâm nhập tỷ tỷ của ta phòng tắm, nhìn lén tỷ tỷ của ta tắm rửa, các người mau đuổi theo bên trên hắn, móc xuống ánh mắt của hắn. Lục Yên Nhi tức giận nói, nhà đầu này cũng thế, việc này có thể khắp nơi nói sao? Cái gì, đồ háo sắc, cái này đáng chết Mục Phong, không nghĩ tới lại là dạng này người. Nhất định phải bắt hắn lại. Thiên lôi xã đoàn các cường giả nghe vậy từng cái lửa giận ngút trời. Vạn tượng bảng bên trên, xếp hạng thứ 13 cường giả, Lôi Đoạn Hải sắc mặt tái xanh, giận dữ hét tất cả mọi người theo sau, bắt lấy Mục Phong kia vô sỉ hạ lưu chi đồ. Bạch, bạch, bạch, từng đạo lôi quang phóng lên tận trời, không dưới mấy chục tên tu vi tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị thiên lôi xã đoàn cường giả bay ra, đi theo cùng nhau đuổi tới. Diện tích bát ngát vạn tượng thành trên không, hai thân ảnh một đuổi một chạy, lôi đình oanh minh, đằng sau còn theo một đoàn thiên lôi xã đoàn cường giả, một màn này dẫn tới rất nhiều đệ tử ngẩng đầu chú mục. Thật nhiều lôi đình điện đệ tử, cái này xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang đuổi ai? Rất nhiều người sủng sốt không lấy, nhìn qua phía trên hư không một mảng lớn lôi đình lăn lộn, truy kích mà đi. Lục Phượng Nhi lượn lờ thanh hồng lôi ánh sáng, tốc độ kinh người, bất quá, nhìn qua từ đầu đến cuối đuổi không kịp Mục Phong. Mục Phong ngưng tụ phong lôi thiên xí, mà cái môn này thân pháp thiên công, hắn đã tu luyện đến đại thành đỉnh phong, thiên phách cảnh giới có thể tu luyện tới tốt nhất cảnh giới, tốc độ nhanh đến kinh người. Lôi hồng truy quang thuật, Lục Phượng Nhi quát khẽ, thân thể bạo phát ra một cỗ màu xanh lôi hồng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần, nhanh chóng truy kích hướng về phía Mục Phong, đây cũng là vạn tượng tông bên trong một môn thiên công thân pháp. Xâm tặc, nhận lấy cái chết, Lục Phượng Nhi khẽ kêu, một kiếm bổ ra, một đạo dài mấy trăm trượng xanh đỏ kiếm quang xuyên qua hư không, ẩn chứa tu luyện hóa cảnh viên mãn lôi kiếm hai chủng chân ý, chém giết hướng Mục Phong. Tu la huyết dực, Mục Phong gặp một màn này, trong lòng giật mình, một đôi huyết dực lại sinh trưởng mà ra, thân thể một cái gấp hướng lên thăng, né tránh một kiếm này. Lục sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích a. Mục Phong gầm nhẹ, tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Không giết ngươi, ta Lục Phượng Nhi thề không bỏ qua. Lục Phượng Nhi nổi giận chi hỏa quét sạch trong lòng, chỗ đó quản nhiều như vậy tông môn quy củ, từng kiếm một chém giết hướng Mục Phong. Đáng chết, không phải liền là xem ra dưới, sờ một cái sao, nữ nhân này cần thiết hay không? Mục Phong cắn răng chửi nhỏ, còn không có một điểm giác ngộ. Hai người thân ảnh dần dần bay ra vạn tượng thành, bay về phía lôi tương thiên trì, Mục Phong đem chiến công của mình bài trực tiếp ném cho hắn trưởng lão, thân ảnh bay vào lôi tương thiên trì chỗ tu luyện. Tia trưởng lão sững sờ, sau đó không lâu, Lục Phượng Nhi cũng một mặt sát khí bay tới, đem lệnh bài nhét vào kia trưởng lão trên mặt, bay vào. Ai, hiện tại đệ tử, làm sao cả đám đều không hiểu được tôn trọng trưởng lão sư huynh. Kia trưởng lão im lặng thở dài. Bất quá sau đó không lâu, mười mấy tên đệ tử lại bay tới, từng khối chiến công bài trực tiếp đánh tới hướng lấy trưởng lão, không ngừng lại bay vào. Ai, ta nói, các ngươi có hết hay không, biết hay không kính dạ yêu trẻ a. Cái này trưởng lão bị nện được một đầu là túi, đứng dậy giận dữ hét. Hai người tại lôi tương thiên trì trên không gấp bay, Mục Phong bay thẳng trốn hướng về phía lôi tương hồ chỗ sâu. Lôi phược, mà lúc này, Lục Phượng Nhi quát lạnh, linh thức ngự lôi, trong tay lôi pháp biến hóa, trong hư không từng đạo lôi đình chi lực, biến thành lôi đình trưởng khóa trói buộc quấn quanh hướng về phía Mục Phong. Những này xiềng xích quét sạch buộc chặt Mục Phong thân thể. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội công pháp vận chuyển, điên cuồng hấp thu cái này lôi liên bên trên sức mạnh sấm sét, lôi liên trực tiếp bị hắn đánh gãy. Lục Phượng Nhi kinh ngạc không thôi, Mục Phong vậy mà như thế tùy tiện đơn giản liền rách nàng lôi pháp. Đồ vô sỉ, đừng trốn. Lục Phượng Nhi sau đó tiếp tục phẫn nộ đuổi theo ra. Hai người dần dần đi tới phần lôi tràn ngập địa phương, thâm nhập hơn nữa, bên trong đều là lục giai hoàng lôi. Mà Mục Phong bước chân, cũng đứng tại nơi này. Hắn quay người, nhìn phía sau đằng đằng sát khí đuổi theo Lục Phượng Nhi, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại. Đồ vô sỉ, người rốt cục không dám chạy trốn sao? Lục Phượng Nhi đuổi theo, lãnh thanh hỏi. Lục sư tỷ, tại ngươi nóc phòng uống rượu là ta Mục Phong không đúng, bất quá, ta đích xác là vô ý nhìn trộm, ngay lúc đó thật là bị người một trưởng vỗ hạ xuống. Mục Phong bình tĩnh giải thích nói, dám làm không dám chịu, ngươi cho là ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi từ đào hai mắt, nể tình đồng môn, ta tha cho ngươi một mạng. Lục Phượng Nhi băng lãnh nói, ngươi tin hoặc không tin, sự thật đều là như thế, mời ngươi không đang dây dưa, ta biết thực lực ngươi mạnh, bất quá ở chỗ này đánh, ngươi chiếm cứ không được chỗ tốt. Mục Phong cau mày nói, cuồng vọng vô sỉ thế hệ. Lục Phượng Nhi quát khẽ, một kiếm ra, lôi đình động, trực tiếp hướng Mục Phong đánh tới. Ghê tởm, người nữ nhân này, nói thế nào ngươi cũng không nghe, ngươi cho rằng ta Mục Phong thật yêu thích nhìn lén ngươi tắm rửa à. Mục Phong cũng nổi giận, tức giận nói, ngươi, ta muốn giết ngươi. Lục Phượng Nhi nghe vậy lửa giận càng sâu, trực tiếp bao phủ lý trí, một thân đáng sợ thanh hồng lôi nguyên lực quét sạch mà ra, một kiếm ra, biến thành trăm ngàn đạo lôi đình kiếm mang đánh tới, thanh thế to lớn. Vạn kiếp lôi thần quyết, lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm nhẹ, tám bước bước ra, lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, thu nạp chung quanh giữa thiên địa đại lượng lôi đình chi lực, cưỡng ép tăng lên công lực, khí thế trong nháy mắt tăng vụt đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Đối mặt với từng đạo đánh tới kinh thế tia lôi dẫn, Mục Phong một kiếm lôi điêu sát phạt mà ra, mấy chục trượng lôi điêu thét dài, đồng dạng ẩn chứa tu luyện hóa cảnh viên mãn kiếm, lôi chân ý. Ầm ầm, cái này lôi điêu trực tiếp oanh phá đạo đạo kiếm mang, chặn lại một kích này. Lục Phượng Nhi trong lòng chấn kinh, cái này Mục Phong, một nháy mắt công lực làm sao tăng lên nhiều như vậy, còn có, hắn lôi ý, kiếm ý, không hề yếu nàng, một kiếm tùy tiện chặn lại chính mình tiến công. Thực lực của nàng, cũng không phải Chu Mính có thể so. Phong viêm phần lôi kiếm, Lục Phượng Nhi sắc mặt ngưng bên trong, một thức kiếm pháp toàn lực giết ra, kiếm động, tràn ngập thanh hồng lôi nguyên lăn lộn, biến thành một cỗ cuồng bạo màu đỏ xanh kiếm mang ngưng tụ vòi rồng kiếm trụ sát phạt hướng về phía Mục Phong. Liên quan chung quanh phần lôi lực lượng đều tràn vào một thức này kiếm pháp bên trong, uy lực kinh người vô cùng, ở trong đó lại còn có tu luyện viên mãn phong chi chân ý. Ba loại chân ý hóa cảnh viên mãn, điệp ra uy năng, không biết mạnh hơn đồng dạng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả công kích mười mấy lần, cái này chính là lôi đình điện một mạch đại đệ tử thực lực. Nguy hiểm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1347, Cường Thượng Sư Tỷ. Dài mấy trăm trượng phong viêm phần lôi kiếm trụ động giết mà đến, một kích này uy lực, nhưng Mục Phong đều cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Nữ nhân này đùa thật, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức, cũng không tại lưu thủ. Vạn kiếp lôi thần quyết, cửu thiên lôi lạc, Mục Phong gầm nhẹ, trường khống phạm vi mấy chục dặm phần lôi lực lượng hội tụ. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ bản mệnh lôi nguyên lực gào thét tuôn ra, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, tạo thành một vòng to lớn lôi dương. Mà cửu thiên lôi lạc hội tụ phần lôi lực lượng điên cuồng tràn vào hắn trong lòng bàn tay, lôi dương thể tích trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hóa thành vài trăm mét đường kính đáng sợ màu đỏ tím lôi dương. Thần thông diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm thét, vung tay lên, to lớn lôi dương gào thét, hóa thành một đạo to lớn lưu tinh oanh tạc hướng về phía sát phạt mà đến phong viêm phần lôi kiếm trụ. Ầm ầm, kiếm trụ đánh vào diệt thế lôi dương bên trên, diệt thế lôi dương bộc phát chói mắt lôi quang, giữa thiên địa một tiếng oanh minh, hai cỗ sức mạnh sấm sét bạo tạc mà đến. Một cỗ đáng sợ lôi đình sóng xung kích quét sạch 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, quét sạch phương viên hơn 10 cây số. Oanh, phía dưới lôi tương thiên chỉ đều nổ lên kinh thiên lôi lãng, có hơn 100 mét cao, hơn 10 cây số bên ngoài, đều có thể trông thấy một đóa lôi đình cây nấm vân thăng lên mấy ngàn mét không trung, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Khu vực khác, vô số tại tu hành lôi đình điện đệ tử chấn kinh nhìn phía phiến khu vực này, đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh thần sắc. Tốt cường đại lôi đình ba động, xảy ra chuyện gì? Có đệ tử kinh hãi nói, cỗ năng lượng này đã không là bình thường lôi đình tu sĩ có thể bộc phát ra, hẳn là có vạn tượng bảng 10 vị trí đầu kinh khủng vương giả giao thủ sao. Giờ khắc này, phương viên mấy chục cây số bên trong các đệ tử, ánh mắt đều nhìn phía kia trung tâm vụ nổ. Bành, bành, Lục Phượng, Mục Phong, hai người thân thể cũng bị năng lượng phản kích nhanh lùi lại. Lục Phượng trong đôi mắt đẹp lộ ra rung động thần sắc, cái này Mục Phong, làm sao lại bộc phát ra như thế cường đại lôi đình công kích. Một kích kia cường độ công kích, không hề yếu toàn lực của nàng công kích. Trên thực tế, Mục Phong cũng cực kỳ chấn kinh, ở chỗ này, hắn lôi pháp vậy mà cũng không thể hoàn toàn áp chế Lục Phượng, có thể thấy được đối phương tu vi cao cường, nếu là tại ngoại giới, cái kia một kích uy lực yếu hơn mấy lần, chỉ sợ là ngăn không được Lục Phượng vừa rồi cái kia đáng sợ một kiếm. Bạch, bất quá lúc này, Mục Phong thân thể đón hỗn hợp kiếm khí lôi đình sóng xung kích kích xạ hướng về phía Lục Phượng, dựa vào cường đại nhục thể phòng ngự phản sát mà đi. Trong hai con ngươi, một vòng thanh u sắc con ngươi hiển hiện, song đồng quỷ dị. Thần thông, chân huyễn pháp nhãn, Mục Phong hai con ngươi bạo phát ra cường đại huyễn lực, tới gần Lục Phượng ngàn mét khoảng cách, một cỗ cường đại huyễn lực theo trong mắt bộc phát, xung kích hướng về phía Lục Phượng Linh Hải. Nhập mộng, một cỗ cường đại huyễn lực phóng thích, quét sạch Lục Phượng linh hồn, Lục Phượng chỉ cảm thấy một cỗ mê man cảm giác cuốn tới, người động tác đều trở nên chỉ độn. Không tốt, đây là huyễn thuật, Lục Phượng trong lòng kinh hãi, mà lúc này, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang kích xạ mà đến, một quyền hung hăng đánh vào Lục Phượng trên bụng. Phốc phốc, Lục Phượng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, thể nội đan điền chấn động, nguyên lực vận chuyển trì trệ. Mục Phong trong hai con ngươi, lại một cỗ cường đại huyễn thuật phóng thích, thật sự là thâm hải cấm cố. Lập tức, Lục Phượng thân thể trong nháy mắt đình trệ, vậy mà không thể động đậy. Mục Phong tiến lên, nhìn qua bị giam cầm Lục Phượng, lạnh lùng nói, Lục sư tỷ, hiện tại, ngươi có thể hảo hảo nghe ta giải thích. Ngươi lại còn là huyễn thuật sư, đồ vô sỉ, còn không mau thả ta ra. Lục Phượng cả giận nói, linh hồn của nàng, triệt để bị Mục Phong huyễn lực bọc lại. Mục Phong nghe vậy trong lòng một cơn lửa giận phát lên, tức giận nói, đã ngươi nói ta Mục Phong vô sỉ, vậy ta hôm nay thật đúng là hảo hảo vô sỉ cho ngươi xem một chút. Mục Phong tiến lên, dọa đến Lục Phượng sắc mặt trắng nhợt, Mục Phong hai tay bắt lấy Lục Phượng bả vai, cúi đầu trực tiếp cưỡng hôn xuống dưới. Lục Phượng thân thể mềm mại chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, trương này gần trong gang tấc khuôn mặt, toàn thân chỉ cảm thấy như là lần thứ nhất tiếp xúc lôi đình chi lực, toàn thân bị điện giật tê liệt, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, nhìn qua Mục Phong. Mục Phong chỉ là cạn hôn một cái, thân thể nhanh lùi lại ngàn mét, mà lúc này, cái kia huyễn thuật đã biến mất. Ha ha ha ha, Lục sư tỷ, đây chính là ngươi bức ta Mục Phong, cáo từ, lần tiếp theo, ngươi như đang dây dưa ta, cũng không phải là như thế một hôn đơn giản như vậy. Mục Phong nhìn qua nơi xa đuổi theo một đám thân ảnh, cười một tiếng dài, thân ảnh thoải mái bay xa. Lục Phượng Nhi hiện tại mới hồi thần lại, ngón tay ngọc sờ lên bờ môi của mình, sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ như máu, nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh, phát ra một tiếng nổi giận đến cực điểm tiếng rít. Mục Phong, việc này chúng ta không xong. Lục Phượng Nhi tiếng quát quanh quẩn, trong hai con ngươi lượn lờ lôi đình hỏa diễm, chính mình lại bị Mục Phong cưỡng hôn, lại bị khinh bạc một lần. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, Lôi Đoạn Hải, Lục Yên Nhi bọn người mới đuổi tới. Tỷ, Mục Phong cái kia đồ háo sắc đâu? Lục Yên Nhi hỏi, bất quá gặp nàng tỷ tỷ sắc mặt đỏ đến không bình thường. Tỷ, người thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy? Phượng Nhi, người không sao chứ? Lôi Đoạn Hải quan tâm hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về. Lục Phượng Nhi sắc mặt đỏ bừng đạo, nàng có thể nói cái gì? Nói chính mình bên trong Mục Phong huyễn thuật, bị hắn cưỡng hôn rồi. Lôi Đoạn Hải nhíu mày, nhìn phía Mục Phong biến mất phương hướng, lãnh thanh nói nhỏ, Mục Phong, đừng để ta đơn độc gặp ngươi. Mục Phong trốn xa về sau, huyễn lực bao phủ thân thể, thân hình dung mạo, thay đổi hoàn toàn một người, chậm ung dung bay về phía ra Lôi Tương Thiên chỉ lối vào. Đại ca, ta cảm giác ngươi thay đổi chút. Lăng Vân đứng tại Mục Phong trên vai nói. A, cái gì thay đổi? Mục Phong nghi hoặc, trước kia đại ca tương đối kiềm chế lãnh khốc, trong lòng sát niệm rất nặng, bây giờ đại ca tâm tính, so trước kia sáng sủa hơn, ân, tiếu dung càng nhiều rất nhiều. Lăng Vân nói, ha ha, quen biết một đám thích hi hi ha ha huynh đệ, còn có một đám kỳ hoa sư huynh sư tỷ sư phụ, có lẽ đem ta ảnh hưởng đến đi, bất quá, ta phát hiện, ta trước kia sống được đích thật là có chút kiềm chế, trông thấy trưởng môn sư phụ, tam sư huynh cuộc sống của bọn hắn cùng tu hành phương thức ta cảm thấy người hay là thoải mái một chút tốt, có rượu liền vui, có địch liền giết, khoái ý ân cừu. Mục Phong cười nói, một người một điêu ra Lôi Đình Điện Thánh Địa tu hành, Mục Phong đi lấy trở về chiến công bài. Tiểu cửu a, tư vị như thế nào a? Mà lúc này, một thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Thanh Ly Tử. Ta đi, lão bất tử, ngươi nhưng làm ta lừa thảm rồi. Mục Phong cắn răng nói, ta làm sao hố ngươi, ngươi tiểu tử này, nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, chính mình còn để người ta tiểu cô nương cưỡng hôn, chậc chậc, ngươi không cảm kích lão già ta, làm sao còn trách lên ta tới. Ngươi trẻ tuổi, khẩu thị tâm phi a. Lão gia hỏa cười quái dị nói, ngạch, cái này, Mục Phong nghe vậy im lặng, chuyện vừa rồi, đều bị lão gia hỏa này biết. Tu hành, cũng không phải giết chóc cùng đóng cửa làm xe, mặc dù ngươi chi đạo, không thể rời đi giết chóc, bất quá, chưa có vì sát niệm ảnh hưởng tới tính cách của ngươi cùng nhân sinh, trong nhân thế, vẫn là có thật nhiều mỹ hảo đồ vật, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, ha ha, cái kia dừng bước ngắm phong cảnh thời điểm, cũng không cần sát phong cảnh, ngươi còn rất trẻ đây này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1348, lại về đại thương. Có chút phàm nhân nói như thế nào, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có phương xa thơ cùng đồng ruộng, tu hành không chỉ có khổ luyện cùng giết chóc, còn có vô hạn phong quang chờ ngươi duyệt, người trẻ tuổi, không muốn khổ đại cừu thâm, hữu quân bản trong sạch, tiêu sái ra phong trần a. Thanh Ly Tử thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu, mà người, sớm lấy tại mây sâu không biết chỗ. Mục Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, có chút hiểu được, dừng bước, nhìn qua Thanh Ly Tử rời đi thân ảnh thật lâu không nói. Hồi lâu sau, Mục Phong trên mặt, mới nổi lên một vòng ý cười, đa tạ ngươi, sư phụ. Mục Phong trong lòng, một đạo cửa sổ, phảng phất trong nháy mắt được mở ra, kia đọng lại ở trong nội tâm áp chế, sát nghiệp, trong chớp nhoáng này, phảng phất toàn bộ đều tan thành mây khói. Ha ha, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bồng hao nhân. Mục Phong cũng cười một tiếng dài, nhanh chân lưu tinh, rời khỏi nơi này, tâm cảnh của hắn, đạt được tiến một bước thăng hoa. Lão đầu tử này, mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, bất quá dạy người tử đệ lại là không tệ, vậy mà dùng loại biện pháp này, tảo trừ trong lòng của hắn tích tụ sát nghiệp, không phải tương lai thành tiên cái kia đạo khảm tâm ma kiếp, khó khăn a. Hy Nguyệt nói một mình nói, Thanh Ly Tử tại đám mây, nhìn qua Mục Phong tiêu sái rời đi, cũng lộ ra một vòng tán thưởng tiếu dung. Trẻ con là dễ dạy, tiểu cửu, người đạo, ta không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể dạy bảo ngươi một chút xử thế thái độ, con đường của ngươi rất dài rất kiên hiểm, là núi thây biển máu a. Tương lai, chỉ hy vọng ngươi không bị giết chóc che đậy tâm trí, có thể minh tâm kiến tính. Thanh Ly Tử thì thào nói, lắc lư một chút bầu rượu, sau đó cũng biến mất rời đi. Mục Phong trở về chiến phong xã đoàn, vừa vặn, gặp phải Thác Bạt Thanh Hải xuất quan, mà Thác Bạt Thanh Hải, tu vi cũng tu hành đến thiên phách cảnh giới thất trọng. Mà Mục Phong liền lôi kéo Thác Bạt Thanh Hải, hai người ngồi tại cao đỉnh uống rượu đối nguyệt. Mục huynh, người hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ a. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, hôm nay Mục Phong, nụ cười trên mặt nhưng so sánh trước kia nhiều hơn rất nhiều. Ha ha, lòng có sở ngộ, không có gì, tới tới tới, uống rượu Mục Phong cười nói. Lần này có chừng có mực, lần trước uống đến quá mức thất thố. Thác Bạt Thanh Hải cười khổ nói, hắn nhìn phía tinh không, nói tiếp qua chút thời gian, chính là ngàn năm khó gặp Thất Tinh Liên Châu tinh tượng, cũng không thể bỏ lỡ. Ừm, Thất Tinh Liên Châu, chờ một chút, Thất Tinh Liên Châu, Thác Bạt huynh, người nói Thất Tinh Liên Châu. Mục Phong kinh ngạc nói, nhìn phía tinh không, đúng vậy a, thế nào, Thất Tinh Liên Châu, ngàn năm một luân hồi, là hiếm thấy thiên tượng, nghe nói mỗi một lần Thất Tinh Liên Châu đều sẽ cho người ta mang đến tức giận vận. Thác Bạt Thanh Hải nói, Thất Tinh Liên Châu, Thất Tinh Liên Châu, ha ha, rốt cục muốn tới Thất Tinh Liên Châu. Mục Phong đột nhiên nói một mình, cười to lên, Thác Bạt Thanh Hải là một mặt kỳ quái nhìn qua Mục Phong. Lúc này mới uống bao nhiêu chén, gia hỏa này liền uống say rồi. Mục Phong nhìn phía trong bầu trời đêm, kia phi thường sáng tỏ, tựa như một thanh cái thìa lớn bảy viên tinh thần tô điểm bầu trời đêm, quang mang, chưa từng biết nhiều ít ức vạn dặm sâu trong vũ trụ phóng thích mà tới. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, cái này bảy viên tinh thần, chính là chứ danh Bắc Đầu Thất Tinh. Ngày trước Minh Vương nói, Thất Tinh Liên Châu ngày, chính là Chu Hoàng bảo tàng mở ra thời điểm, bây giờ, rốt cuộc muốn tới bảo tàng mở ra thời gian. Mục Phong trong lòng tự nói, ngày trước, tại Ương Vương phủ dưới mặt đất trong ngục giam, gặp phải Minh Vương, biết được Chu Hoàng bảo tàng mở ra điều kiện cùng địa điểm, bây giờ, cũng rốt cục muốn tới này thời gian. Mục huynh, làm sao vậy, người uống nhiều? Thác Bạt Thanh Hải nghi hoặc hỏi. Ha ha, không, Thác Bạt huynh, người nói không sai, Thất Tinh Liên Châu, hoàn toàn chính xác sẽ cho người mang đến hảo vận, đến, uống rượu. Mục Phong cười nói, Thác Bạt Thanh Hải im lặng, bồi Mục Phong uống. Ba ngày sau, Mục Phong đi tông môn xin nửa năm khoảng cách tông thời gian, một thân một mình, mang theo Lăng Vân, khống chế Tử Điện Linh Chu bay khỏi Vạn Tượng Tông. Mà hắn lẻ loi một mình, chạy về một chỗ, Đại Thương Vương Triều, đồng thời, hắn cũng còn thực hiện chính mình lúc trước một cái lời hứa. Mấy ngày sau, Mục Phong thân ảnh, rốt cục ra tại một tòa phồn hoa Châu Thành. Ương Châu Thành, đi trên đường phố, Mục Phong cũng có một tia giật mình cách một thế hệ cảm giác, vừa tới Ương Châu thời điểm, hắn bất quá mới linh hải cảnh giới, bây giờ trở lại. Đã là một tên chiến lược thông thiên thiên phách vương giả, thực lực có thể so với Ương Vương cường giả. Mục Phong một bước 10 trượng, đi trên đường, sau đó không lâu, liền tới đến một tòa chu tường ngọc ngói, chiếm diện tích cực lớn cung đình trước. Chính là Ương Vương phủ, Tử Vân quận chúa nhà. Mục Phong thể nội, một cỗ huyễn lực tuôn ra, thân hình biến hóa, biến thành một tên Ương Vương phủ bên trong người, nghênh ngang theo chỗ cửa lớn, đi vào. Linh Cơ đại sư, cửa Vương phủ phủ vệ, đối với người này cung kính hành lễ. Mục Phong biến hóa người, rõ ràng là Ương Vương phủ bên trong trận pháp đại sư, Linh Cơ Tử, ngày trước còn cùng hắn có xung đột, bị Tử Vân quận chúa giải vây. Ừm, Mục Phong nhàn nhạt gật đầu, lấy Linh Cơ Tử thân phận tiến vào Vương phủ. Kỳ quái, Linh Cơ đại sư khi nào xuất phủ? Một tên phủ vệ còn kỳ quái nỉ non một tiếng. Nếu để cho Tử Vân biết, ta trộm đạo biến hóa đến nhà nàng, còn muốn đi làm chuyện đó, biết sau có thể hay không đem ta xé. Mục Phong ám đạo, lúc đầu, thân phận của hắn liền có thể quang minh chính đại đến vương phủ. Bất quá lần này, Mục Phong đến đây lại không phải đến hoài cựu, muốn làm sự tình, cũng không quang minh chính đại. Mục Phong liền lấy linh cơ tử thân phận, một đường xe nhẹ đường quen, đi tới đại lao trước cổng chính. Ta muốn đi vào, thẩm vấn một tên phạm nhân. Mục Phong từ tốn nói, vâng, đại sư mời ngài vào. Ngục tốt không dám ngăn cản, dù sao linh cơ tử ở trong vương phủ địa vị cũng rất cao. Mục Phong tiến vào trong đại lao, đi tới ngày trước đã từng giam giữ qua chính mình ngục lồng trước. Cái này ngục trong lồng giam giữ có 8 tên phạm nhân, trong đó 2 người, Mục Phong còn nhận biết nhớ kỹ, về phần những người khác, đều là mới đóng tới phạm nhân. Có một tên ông lão mặc áo bào trắng, ngồi một mình ở xó xỉnh bên trong, còn có một cái linh khuyển làm bạn. Kia linh khuyển, vẫn là Mục Phong mua cho hắn. Lão giả kia, chính là ngày trước Minh Vương. Minh Vương ngẩng đầu nhìn đến một chút biến hóa thân hình Mục Phong, bình thản nói, linh cơ tử, người tới nơi này làm gì? Minh Vương hiển nhiên cũng nhận biết linh cơ tử. Đem cửa mở ra, Mục Phong đối ngục tốt đạo, ngục tốt mở ra cửa sắt. Mục Phong đi vào, sắc mặt bất động, truyền âm cười nói, Minh Vương tiền bối, đã lâu không gặp, thân thể còn mạnh khỏe. Minh Vương nghe vậy thân thể chấn động, trong con người sáng lên một chút ánh sáng, nhìn phía linh cơ tử, lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, bất quá trong nháy mắt lại che giấu, khôi phục bình tĩnh. Mục Phong một đạo huyễn thuật quét sạch mà ra, nhường ngục tốt, cùng những phạm nhân khác trong nháy mắt mê man đi qua. Mục Phong lúc này mới lên tiếng cười nói, mấy năm không thấy, Minh Vương tiền bối có thể còn nhớ rõ ta Mục Phong. Ha ha ha ha, nhớ kỹ, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này, lại còn nhớ kỹ đến xem ta lão đầu tử một chút, làm sao, ngươi lấy linh cơ tử thân phận tiến đến, hẳn là ngươi muốn. Rõ ràng Minh Vương cười lớn, đoán được cái gì, lộ ra vẻ kích động thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1349, thật giả mà gặp. Hôm nay vãn bối chính là đến thực hiện ngày trước lời hứa. Mục Phong cười nói, trước kia hắn đã từng đã đáp ứng Minh Vương, có năng lực cứu hắn đi ra thời điểm, nhất định sẽ tới cứu hắn. Ha ha, hảo tiểu tử, lão phu lúc trước không có nhìn lầm người, bất quá, người như thế nào cứu ta ra ngoài. Tiền bối trước thay đổi cái này ngục tốt vũ khí, ta quang minh chính đại mang tiền bối ra ngoài. Mục Phong cười nói, Minh Vương nghe vậy gật đầu. Gặp Mục Phong hiển nhiên bộ dáng này cách ăn mặc, xem ra Mục Phong hội dịch dung biến hình cách thức. Hắn rất nhanh đổi lại ngục tốt vũ khí, lại đem chính mình áo bào xuyên tại hôn mê ngục tốt trên thân. Mục Phong một cỗ huyễn lực bao phủ Minh Vương khuôn mặt đại biến, biến thành ngục tốt bộ dáng. Hai người sau đó cùng nhau đi ra ngục môn, gâu gâu, đầu kia màu vàng linh khuyển thấp sủa vài tiếng, nhìn qua Minh Vương, đôi mắt bên trong đều là không bỏ chi ý. Chờ một chút, có thể hay không đem cái này khuyển nhi mang lên. Minh Vương hỏi, cái này linh khuyển, dù sao bồi bạn hắn mấy năm, cũng là có tình cảm. Mục Phong gật đầu, trong tay nhiều hơn một thu yêu tháp thể tích bành trướng biến lớn, một đạo hào quang quét sạch mà qua, đem linh khuyển thu nhập trong tháp. Sau đó hai người quang minh chính đại đi tại ngục giam thông đạo, ra trùng điệp cửa ải, rất nhanh liền đi tới ngoại giới. Vừa ra ngục giam cửa lớn, một vòng ánh mặt trời chói mắt phóng tới, Minh Vương dùng tay che chắn, còn có chút không thích ứng cái này ánh nắng. Bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua cái này ngoại giới ánh nắng, linh khí, ở bên trong, ánh nắng đều trở thành một loại xa xỉ trang sức. Minh Vương không khỏi thấp giọng cảm thán nói, trong lòng vô cùng kích động. Bất quá lúc này, đối diện, hai thân ảnh lại là đi tới. Hai người này vừa đến, thấy một lần Mục Phong, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà Mục Phong, cũng ngây ngẩn cả người. Đối diện đi tới trong hai người này, một người trong đó, chính là Linh Cơ Tử, còn có một người, là trong vương phủ một vị thống lĩnh, Tưởng thống lĩnh. Cũng là thiên phách cảnh giới cường giả. Linh cơ tử đại sư, cái này. Tưởng thống lĩnh quan sát linh cơ tử, lại hơi liếc nhìn biến thành linh cơ tử Mục Phong, sủng sốt nhìn qua hai người. Mà linh cơ tử nhìn qua Mục Phong, cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là, lý quỷ gặp lý quỷ. Linh cơ tử đại sư, ngươi còn có cái đồng bào huynh đệ. Tưởng thống lĩnh sủng sốt hỏi, làm sao có hai cái linh cơ tử đại sư, ngục giam cửa chính. Rất nhiều trấn giữ tướng sĩ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua hai người. Ngươi là ai, vì sao giả mạo ta? Tưởng thống lĩnh, người này là lẫn vào vương phủ gian tế. Linh cơ tử hét lớn một tiếng đạo, ngón tay Mục Phong gầm thét. Cái gì, gian tế? Tưởng thống lĩnh trong nháy mắt hiểu được, sau đó hét lớn một tiếng, người tới, nhanh bắt lấy hai người này. Không tốt, bại lộ, đáng chết, làm sao trùng hợp như vậy, cái này linh cơ tử sao lại tới đây nơi này? Mục Phong sầm mặt lại, vội vàng bắt lấy Minh Vương, thân hình vọt thẳng thiên mà lên. Hắn không biết, Linh Cơ Tử đến cũng là sách một cái chết phạm, cầm đi làm trận pháp thí nghiệm, không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, gặp giả trang hắn Mục Phong. Bởi vì cái gọi là, vô xảo bất thành thư cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch, bạch, mà Linh Cơ Tử, Tưởng thống lĩnh vội vàng bay lên không đuổi kịp. Người tới, có gian tế lẫn vào vương phủ, Tưởng thống lĩnh giận dữ hét, thanh âm truyền khắp toàn bộ vương phủ. Không tốt, cái kia Linh Cơ Tử đại sư là giả mạo, kia cùng hắn đi ra ngục tốt là. Kia ngục giam cửa lớn thống tướng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh, nhanh đi cha, trong ngục giam, cái kia phạm nhân bị mất. Người trưởng ngục này vội vàng hét lớn, cái khác ngục binh vội vàng đi thăm dò. Chỉ chốc lát sau, ngục binh đến báo, không xong đại nhân, bị mang đi chính là số 8 giám cái kia rõ ràng lão đầu tử. Trưởng ngục giam nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói, đây chính là vương gia trọng phạm, nếu như hắn chạy trốn, chúng ta đều chớ nghĩ sống, nhanh, nhanh đi bẩm báo vương gia, những người khác, cùng ta đuổi theo. Người trưởng ngục này cũng ngay tiếp theo một đám linh hải cảnh giới cường giả, phá không đuổi theo. Vương phủ trên không, Mục Phong mang theo Minh Vương bay nhanh, mà Linh Cơ Tử, Tưởng thống lĩnh truy ở phía sau. Mà vừa rồi Tưởng thống lĩnh kia một cuống họng, đã kinh động đến tất cả trong vương phủ cường giả, lập tức lần lượt từng thân ảnh bạt không mà lên, có linh hải cảnh giới phủ vệ, còn có thiên phách cảnh giới vương phủ cường giả. Mục Phong cùng Minh Vương, trực tiếp bị vây quanh tại ương vương phủ trên không. Hơn ngàn đạo thân ảnh vây lại Mục Phong Minh Vương hai người, trong đó, không thiếu 70-80 đạo, tản ra vương giả uy áp thiên phách cảnh giới vương giả. Đáng chết, cái này khó làm. Mục Phong gặp một màn này, sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải giết không đi ra, mà là những này, đều là ương vương phủ bên trong người, tử vân trong nhà cường giả, hắn như thế nào tốt ra tay độc ác giết ra ngoài. Ngươi là người phương nào, vì sao giả mạo tại ta? Còn có, ngươi đến vương phủ, có gì tầm nhìn? Linh Cơ Tử quát lạnh hỏi, đều cút ngay cho ta, không phải, đừng trách bản tọa không nể mặt mũi. Mục Phong thanh âm khàn khàn nói, vẫn như cũ là bảo trì Linh Cơ Tử bộ dáng. Không xong, các vị đại nhân, vương gia trọng phạm Minh Vương không thấy. Mà lúc này, người trưởng ngục kia bay tới quát to. Cái gì, Minh Vương chạy trốn? Tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, cái kia Minh Vương, thế nhưng là vương gia trọng yếu phạm nhân. Chờ một chút, Minh Vương không có trốn, chính là tiểu tử này bên người cái kia ngục tốt. Linh Cơ Tử ngón tay Mục Phong một mực mang theo ngục tốt âm thanh lạnh lùng nói. Minh Vương sắc mặt cũng là chìm xuống dưới, trong lòng than thở, chẳng lẽ, đây là thiên ý. Thiên muốn diệt hắn Minh Vương, tiểu tặc, dám đến chúng ta vương phủ cướp ngục, không biết sống chết. Tưởng thống lĩnh gầm nhẹ, thân thể phun trào ra cường đại nguyên lực màu xanh lam, ngưng tụ một đạo màu lam kình thiên cự trường, trực tiếp hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Mục Phong bước ra một bước, chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, một cỗ đáng sợ khí kình như rồng gào thét mà ra, nương theo lôi nguyên, đánh vào một trường này bên trên. Bành, một trường này bị tùy tiện đánh nát, cuồng bạo quyền kình phản xung tại tưởng thống lĩnh thân thể. Tưởng thống lĩnh hộ thể phòng ngự trực tiếp vỡ vụn, một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một quyền đánh bay. Tưởng thống lĩnh, những người khác gặp một màn này sắc mặt đại biến, tưởng thống lĩnh nhưng cũng là thiên phách cảnh giới 6 trọng thiên vương giả, lại bị tùy ý một quyền liền đánh bay. Minh Vương cũng sủng sốt nhìn qua Mục Phong, kia tưởng thống lĩnh hắn biết tu vi cùng thực lực, ở trong vương phủ cũng coi như cái cao thủ, làm sao tại tiểu tử này trong tay không chịu được như thế một kích. Lúc này mới mấy năm không thấy, tiểu tử này, tu hành đến trình độ nào. Minh Vương trong lòng kinh hãi, cuồng vọng tiểu tặc, những người khác thấy thế, có người gầm thét lên tiếng, lập tức, một tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương phủ đỉnh cấp cường giả công kích mà tới. Cái này vương giả ngón tay một thanh màu đỏ chiến đao, một đao hướng Mục Phong giận chém mà xuống, trăm trượng cực nóng đao quang chém giết mà đến, đao ý cũng nhập đại thành chi cảnh. Kết quả Mục Phong vẫn như cũ là đấm ra một quyền, bất quá một quyền này ra, lôi nguyên lực gào thét, biến thành nghìn đạo lôi đình quyền kình lao nhanh, cuồng bạo xung kích tại đao mang bên trên. Mỏng như cánh tầm to lớn đao mang bịch một tiếng vỡ vụn. Kia từng đạo quyền kình đánh vào cái này thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả hộ thể kết giới bên trên, trực tiếp oanh phá, cường giả này kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, thể nội xương cốt không biết bị chấn đoạn bao nhiêu cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1350, giết ra vương phủ. Phụng Khánh thống lĩnh cũng bại, hắn nhưng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Vậy mà cũng không phải người này một quyền chi địch. Người này đến cùng là ai, thực lực thật là mạnh, bây giờ thực lực, tuyệt đối không phải ương châu bên trong hạng người vô danh. Cái khác vương giả một mảnh xôn xao, kinh dị lên tiếng. Tiểu tử này, quá nghịch thiên đi, không nói hắn, liền liền Minh Vương cũng chấn kinh, vừa rồi người kia, thế nhưng là cái này trong vương phủ xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả a. Mà Mục Phong, mới mấy năm không thấy a, liền trưởng thành đến như vậy chiến lực, thực sự nghịch thiên. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn lại, nhiều người như vậy, nếu là liền cái này cuồng đồ đều bắt không được, chúng ta Ương Vương phủ mặt mũi trông chờ chỗ đó thả. Bị Mục Phong một quyền đánh lui kia thống lĩnh gầm thét lên. Giết, lập tức cái khác vương giả nghe vậy cũng không quan sát, từng đạo cường hãn oanh kích sát tới. Mười mấy tên vương giả xuất thủ, kia mình mông nguyên lực bao trùm toàn bộ vương phủ trên không, uy thế kinh người. Vương phủ mấy vạn người ngẩng đầu chấn kinh nhìn phía các loại nguyên lực, các loại ba động gặp nhau vương phủ trên không, rung động trong lòng. Phong lôi thiên sĩ, Mục Phong sau lưng, một đôi thanh xích lôi đỉnh cánh ngưng tụ mà ra, mang theo Minh Vương, thân thể biến thành một đạo thanh xích lôi quang sát phạt mà đi, trốn tránh từng đạo đánh thẳng tới công kích. Có trốn không thoát, cũng bị hắn cường hãn nguyên lực cùng lôi đỉnh khí kình phòng ngự ở. Quyền lãng thiên điệp, Mục Phong gầm nhẹ, song quyền không ngừng oanh sát mà ra, từng đạo cuồng bạo quyền kình nghiền ép hướng về phía từng người vương phủ cường giả. Bành, bành, bành, không ngừng có vương phủ cường giả kêu thảm, bị quyền kình oanh trúng, bản thân bị trọng thương. Mục Phong cũng không có hạ sát thủ, bất quá, cũng chính vì vậy, mới không dễ dàng giết ra khỏi trùng vây. Hỏa linh khí võng, có vương phủ cường giả nguyên lực xen lẫn, biến thành một chương cứng cỏi nguyên lực lưới lớn, hướng Mục Phong bao phủ xuống. Cái này lưới lớn bên trong, ẩn chứa kinh người trói buộc lực lượng, là trói buộc loại nguyên kỹ. Chém, Mục Phong trong tay thêm ra hiện một kiếm bổ ra, biến thành một đạo kiếm quang xé rách mà ra, hung hăng chảm kích tại cái này hỏa diễm lưới lớn bên trên. Xoẹt xẹt, hỏa diễm lưới lớn bị một kiếm bổ ra một cái lỗ hổng lớn, Mục Phong từ miệng tử bên trong phá không mà ra. Ầm ầm, mà lúc này, có 7-8 tên vương giả oanh kích, đồng thời hướng Mục Phong sát phạt mà đến, trưởng ấn, kiếm mang, quyền kình, các loại nguyên kỹ đánh tới. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, lôi trạch thiên phách hiển hiện, bát phương lôi đình tụ đến, hóa thành lôi ngục kết giới ngăn cản những công kích này. Kia từng đạo oanh kích sát phạt tại lôi ngục kết giới bên trên, lôi ngục kết giới cường hãn chặn lại đạo đạo công kích thế công, kiên không thể không phá. Kiếm kinh lôi hồng, bách kiếm liên kích, Mục Phong khẽ kêu, một kiếm sát phạt mà ra, khoái chi chân ý dung nhập một kiếm này, một kiếm ra, mấy trăm đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách hướng về phía 8 người kia. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kia bát phương kêu thảm, thân thể bị kiếm quang xé rách ra đạo đạo miệng máu, lôi đình kiếm khí nhập thể phá hư, cái này bát phương nhanh lùi lại, đã mất đi sức tái chiến. Mục Phong một người một kiếm, kinh người thân pháp tốc độ, một người giết đến mười mấy tên vương giả quỷ khóc sói gào. Đây cũng quá cường hãn đi, một người lực áp mười mấy tên vương phủ cường giả. Phía dưới trong vương phủ, vô số tu sĩ, phủ vệ nhìn qua một màn này sợ hãi than nói. Phương nào tặc nhân, dám đến vua ta phủ làm càn. Mà lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm quanh quẩn hư không, kia mấy trăm trượng cao Ương Vương cung trong, một thân ảnh phá không mà tới, cường hãn khí tức chân ép mà xuống. A, lại có 6 người kêu thảm, trọng thương tại Mục Phong dưới kiếm, những người khác nhanh lùi lại, kiêng kỵ nhìn phía Mục Phong. Mà đạo thân ảnh kia, cũng theo đó mà tới. Người này hình dáng anh tuấn, dáng người khôi ngô, có một cỗ uy nghiêm chi khí, hai đầu lông mày cùng Tử Vân quận chúa có hai điểm tương tự, chính là Ương Châu chi chủ, Ương Vương. Tử Vân quận chúa phụ thân, vương gia, cái khác vương phủ cường giả cung kính hành lễ. Ương Vương nhìn phía vẫn là linh cơ tử bộ dáng Mục Phong, nhướng mày, nói các hạ, sao không lấy chân diện mục gặp người, giấu đầu lộ đuôi, có sai lầm ngươi phong phạm a. Mục Phong trong lòng than nhỏ, Tử Vân a Tử Vân, hôm nay có thể muốn đắc tội cha ngươi, ngươi về sau biết cũng chớ có trách ta a. Mục Phong thanh âm khàn giọng, nói Ương Vương, ta không muốn cùng ngươi là địch, không phải vừa rồi ngươi dưới trướng không biết có bao nhiêu người muốn chết tại ta chi thủ, bất quá, các ngươi, cũng tốt nhất đừng chặn đường ta đường đi. Hừ, ngươi cũng đến vua ta phủ cướp ngục đả thương người, còn nói không muốn tại ta là địch, ngươi rốt cuộc là ai, cướp rõ ràng Vương Hà Dùng. Hẳn là, ngươi là Chu Triều Dư Nghiệt, Ương Vương hừ lạnh một tiếng, suy đoán hỏi, ta là người như thế nào không trọng yếu, bất quá người này, ta chắc chắn phải có được, các ngươi ngăn không được đường đi của ta. Mục Phong cũng lạnh lẽo nói, cuồng vọng, vậy thì do bản vương, lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Oanh, Ương Vương sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, lập tức thân thể phảng phất một cái lò lửa lớn, phóng xuất ra ngập trời tử sắc hỏa diễm, sóng lửa cuồn cuộn quét sạch bầu trời, phần lực kinh người, cảnh giới khí thế, thình lình đã đạt đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong cấp bậc. Ương Vương công pháp tu hành là Tử Viêm Quyết, mặc dù chỉ là địa giai đỉnh cấp công pháp, bất quá, Ương Vương đã tu hành viên mãn, uy lực mạnh đến mức đáng sợ. Một thân hỏa đạo chân ý, cũng là hóa cảnh viên mãn, thực lực không yếu vạn tượng bảng tiến lên 30 cường giả. Ương Vương đấm ra một quyền, một đạo đường kính mấy chục mét, dài đến ngàn mét lửa tử diễm quyền mang xông về phía Mục Phong, một quyền này uy lực dọa người, phảng phất muốn đem không gian hòa tan, phần thiên chi thế ẩn chứa viên mãn hóa cảnh phần lực hỏa ý. Vậy hôm nay liền đắc tội. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội vạn kiếp lôi nguyên điên cuồng tràn vào trong kiếm, một tia chớp kiếm điêu thét dài, ẩn chứa viên mãn lôi ý, đại thành kiếm ý đáng sợ uy năng. Kiếm điêu kiếm khí hoành không, cắt chém tại một quyền này bên trên, oanh một tiếng, đem một quyền này ngàn trượng quyền mang đánh nát. Tử Viêm trưởng, Ương Vương hai tay huy động, nhanh như mưa to liên kích, từng đạo tử sắc hỏa diễm trưởng ấn chấn sát mà ra, đầy trời trưởng ấn cùng nhau oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong bị trưởng ấn oanh kích, thân thể liền lùi lại, thể nội khí huyết chấn động. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội 12 đạo lôi đình kiếm văn kích phát, trên bầu trời, 12 âm thanh lôi đình oanh minh, từng đạo sấm chớp ngưng tụ đánh vào Mục Phong trong kiếm. Mục Phong huy kiếm liên tục bổ, 12 đạo lôi đình kiếm mang liên tiếp điên cuồng chém mà ra, một đạo uy lực mạnh hơn một đạo, đem Mục Phong kiếm khí uy lực gấp đôi lần tăng lên. Bành, bành, bành, 12 đạo kiếm mang liên tiếp bổ ra đầy trời trưởng ấn, cường thế bổ vào Ương Vương mấy chục mét dày nguyên lực kết giới bên trên, kết giới đều bị đánh mở. Bạch, mà Mục Phong thân hình nhanh nhập thiểm điện sát đến, trong hai con người màu xanh hiển hiện, một cỗ cường đại huyễn lực trong nháy mắt đánh vào Ương Vương linh hải bên trong. Thâm hải cấm cố, đạo này huyễn thuật, tại chân huyễn pháp nhãn thần thông gia chỉ dưới, uy lực trong nháy mắt mạnh 6-7 lần, trực tiếp cầm giữ Ương Vương linh hồn, thân thể, Ương Vương động tác chỉ hoãn mười mấy lần, trong lòng hoảng hốt. Mà Mục Phong giết tới, một kiếm bị tại Ương Vương trên cổ, trực tiếp chế ngự ở Ương Vương. Vương gia, những người khác gặp một màn này sắc mặt đại biến, Vương gia thực lực, vậy mà cũng bị gia hỏa này chế phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1351, Đại Chu Hoàng Tộc. Vương gia, trong vương phủ cường giả sắc mặt đại biến, nhìn qua Ương Vương bị Mục Phong chế ngự, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi, Vương gia chẳng những là Ương Châu kẻ thống trị, thực lực cũng là đỉnh cấp cường giả, hôm nay lại bị người chế phục. Ương Vương trong lòng cũng chấn kinh, người này lực bộc phát mạnh không được hắn nhiều ít, bất quá, gia hỏa này, lại còn là một tên lợi hại huyễn thuật sư quá là hiếm thấy, huyễn thuật công kích, càng là trực tiếp tác dụng tại linh hồn, sau đó ảnh hưởng thân thể, quỷ dị vô cùng. Ương Vương mặc dù bị chế phục, bất quá sắc mặt coi như bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta là địch, không có chỗ tốt, vương gia tốt nhất nên biết quá nhiều, không phải, kiếm của ta, thế nhưng là không lưu tình. Mục Phong uy hiếp nói, dám giết ta, ngươi cũng tuyệt đối còn sống đi không ra Ương Vương phủ. Ương Vương lạnh lùng nói, lập tức, có hai thân ảnh xuất hiện, là hai tên người mặc hắc bào lão nhân, tu vi khí tức kinh khủng, so Ương Vương còn mạnh mấy phần. Mục Phong nhìn qua hai người này, đôi mắt bên trong, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hai người này công lực hùng hậu, thâm bất khả trắc, vậy mà đã xa qua Ương Vương. Hai người này, là Ương Vương phủ át chủ bài sao? Giả anh cảnh giới cường giả, Vương Đan đã hướng thiên anh tại thuế biến, bất quá, không có ngộ ra thông huyền chân ý, thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn, xen vào thiên phách cảnh giới cùng thiên anh cảnh giới ở giữa, không ngộ đạo pháp, tu thành giả anh, dạng này ngươi, đã tự biết không có thành hoàng thiên phú, từ đó lựa chọn tại công lực bên trên tiến thêm một bước. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, giả anh cảnh giới, kia là công lực giao qua thiên anh cảnh giới một cái quá trình, công lực đã siêu việt đồng dạng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, bất quá, hết lần này tới lần khác đạo pháp không vào thông huyền, không có thành hoàng, không có đủ hoàng giả chi uy. Dạng này cường giả, tại Vạn Tượng Tông trong môn trưởng lão bên trong có không ít, thực lực tại đệ tử phía trên. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, vương gia tốt nhất đừng bước ta, ngươi trong vương phủ mặc dù còn có giả anh cường giả, bất quá, ta còn có lá bài tẩy của ta nói qua, hôm nay ta muốn dẫn người lại, không ai cản nổi ta, không nên ép ta giết người. Ương Vương nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm xuống, mà Mục Phong kiếm, tại Ương Vương trên cổ, cũng hoạch xuất ra vết máu, phảng phất vì thời có thể lấy cắt cổ của hắn. Thả người, Ương Vương lạnh lùng nói, lập tức, vây quanh Mục Phong vô số vương phủ cường giả, hộ vệ, không cam lòng tránh ra một con đường. Các ngươi lưu tại nơi này, ta một hồi, tự nhiên sẽ thả các ngươi vương ra. Mục Phong đối những người khác lạnh lùng nói, đối hai tên lão giả kia nói. Theo hắn nói làm, Ương Vương bình tĩnh nói. Mục Phong cầm Ương Vương làm con tin, mang theo Minh Vương, thân thể phá không rời đi, cái khác vương phủ cường giả, chỉ có thể không cam lòng nhìn qua Mục Phong rời đi, trên mặt đều có một tia khuất nhục chi ý. Nhị lão, vương gia không có nguy hiểm a? Có vương cảnh cường giả hướng về hỏi trong đó một vị lão nhân. Người kia thực lực cao cường, bất quá phá vây thời điểm cũng không có sát vương phủ người, xem ra hắn là không muốn cùng vương phủ kết thành tử thù, vương gia không có việc gì. trong đó một vị lão nhân nói, bọn hắn cũng là trong vương phủ tu hành nhiều năm cường giả, đến thiên phách đỉnh phong, tự biết đời này thành hoàng vô vọng, tại vương phủ tài nguyên trồng chất dưới, tu thành giả anh. Mục Phong cưỡng ép Ương Vương rời đi vương phủ hơn 10 dặm, lúc này mới một trưởng vỗ đánh vào Ương Vương thân thể, chấn động đến Ương Vương nhanh lùi lại mấy ngàn mét xa. Ương Vương, đắc tội, ha ha ha ha. Mục Phong cười một tiếng dài, mang theo Minh Vương phá không rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ương Vương nắm chặt nắm đấm, đôi mắt bên trong đều là lửa giận. Minh Vương tu vi đã toàn phế, không có khôi phục khả năng, đối phương cướp hắn, cũng chỉ có là vì kia bảo tàng tin tức, xem ra, Chu Triều dư nghiệt, còn có một cỗ không nhỏ thế lực a, rất nhanh liền là thất tinh liên châu ngày, việc này ta phải bẩm báo lớn hoàng tử, mau chóng tìm tới Chu Hoàng bảo khố bảo tàng chi địa. Ương Vương tự lẩm bẩm, sau đó quay người, rời khỏi nơi này. Mục Phong mang theo Minh Vương phi hành mấy trăm dặm, thấy không có truy binh đuổi theo, lúc này mới mang theo Minh Vương giáng lâm tại một tòa thành trong trấn. Tiền bối, người không sao chứ? Mục Phong khôi phục bình thường dung mạo, hỏi. Lão phu mặc dù tu vi không tại, bất quá nhục thể cuối cùng mạnh hơn thường nhân, tiểu tử, người đến cùng là cái gì yêu nghiệt chuyển thế? Mấy năm không thấy, người liền tu hành đến tình trạng như thế. Minh Vương trấn thất kinh hỏi. Lúc đầu, hành tung bại lộ, hắn đã là nản lòng thoái chí. Bằng Mục Phong một người thực lực, làm sao có thể giết ra khỏi trùng vây. Mà Mục Phong, còn hết lần này tới lần khác làm được, hắn làm sao không chấn kinh. Mục Phong cười khổ, nói ta gia nhập Vạn Tượng Tông, bái nhập đại năng môn hạ, đạt được rất nhiều cơ duyên, tiền bối đừng sợ. Nguyên lai ngươi thành Thánh Tông đại năng đệ tử, kể từ đó cũng giải thích được, bất quá, ngươi thực lực này tăng lên nhanh chóng, lão phu cũng là bình sinh ít thấy a. Minh Vương thở dài, ha ha, bây giờ tiền bối đã thoát ly ngục giam. Là thân tự do, nơi này có 10 vạn linh thạch, có thể bảo vệ tiền bối quãng đời còn lại giàu có sinh hoạt. Mục Phong cười một tiếng, lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, Minh Vương tu vi không tại, linh thức y nguyên tồn tại, có thể sử dụng một chút tu luyện pháp bảo, nhục thể thực lực cũng không yếu linh hải cảnh giới tu sĩ. Minh Vương tán thưởng nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới, cái này Mục Phong vậy mà lại thật tôn thủ lúc trước hứa hẹn, mạo hiểm đem hắn cứu ra, có thể thấy được kẻ này nhân phẩm. Tiểu tử, người không tệ. Lão phu rất may mắn lúc trước tin tưởng ngươi. Minh Vương cười nói, sau đó hỏi tính toán thời gian, nhanh đến thất tinh liên châu ngày, người kế tiếp là muốn đi khai quật Chu Hoàng bảo khố đi. Mục Phong gật đầu, cái này không khó đoán ra. Ngươi như thế đợi lão phu cũng không tốt giấu giếm ngươi, ta đưa cho ngươi Chu Hoàng bảo tàng địa chỉ mặc dù là thật, bất quá hung hiểm vạn phần, ngươi đi, có rất lớn nguy hiểm, bảo vật tuy nặng, bất quá ngươi còn trẻ, lão phu khuyên ngươi an tâm tu luyện đi. Thiên phú của ngươi, tương lai chưa hẳn không trở thành cái này trong đại lục một đỉnh cấp cường giả. Minh Vương ngưng trọng nói, a, nguy hiểm gì? Mục Phong sùng sốt hỏi, lão đầu tử này, lại còn giấu giếm hắn cái gì? Nhiều người ở đây, không phải là nơi nói chuyện, đi nhà kia trà lâu a. Minh Vương ngón tay một nhà trà lâu nói, hai người sau đó tại quán trà này lầu ba, bao xuống một cái gian phòng, hạ nhân dâng lên linh trà, linh quả, hai người ngồi đối diện mà xuống. Minh Vương nâng lên linh trà, khẽ thưởng thức một ngụm, nói, lão phu đã từng nói với ngươi, Chu Hoàng bảo khố hạ lạc, kia địa đồ ngươi còn mang theo a? Ừ, Mục Phong gật đầu, lấy ra một cái cũ kỹ quyển trục, phía trên có ghi vẽ lấy địa đồ. Mà trên bản đồ, chính là đã từng Chu Vũ Vương triều lập triều chi địa, Vẫn Vương Châu. Trên xuống, tiêu ký một cái gọi Chu Trấn địa phương, chính là bảo tàng chỗ ẩn giấu. Vẫn Vương Châu, bây giờ đã là Đại Thương Vương Châu thống trị chi địa. Năm đó, Vương triều trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Chu Hoàng vẫn lạc, Thu Vũ Tông Sư, nhiều ít cường giả cùng vương triều thế lực hủy diệt, 18 vương giả, chết thì chết, bị bắt, trốn thì trốn, mặc dù về sau ta bị bắt, không biết đại Chu Hoàng tộc như thế nào, bất quá, bộ tộc này, tuyệt đối không có hoàn toàn hủy diệt. Minh Vương nói, nâng lên nhất tộc, đại Chu Hoàng tộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1352, Vẫn Vương Chi Châu. Đại Chu Hoàng tộc, Chu Vũ Vương triều người xây dựng sao? Mục Phong hỏi, không sai, Đại Chu Hoàng tộc, năm đó Đại Chu Hoàng tộc sao mà cường thịnh, thế lực không hề yếu Đại Thương Thác Bạt Hoàng tộc, theo Vẫn Vương Châu bắt đầu chinh chiến thiên hạ, đặt xuống mảng lớn Giang Sơn, thành lập Chu Vũ Vương triều, thống trị Chu Vũ mấy ngàn năm lâu, bộ tộc này cường đại cùng nội tình, tuyệt đối không có hoàn toàn hủy diệt, mà Chu Trấn, chính là Đại Thương Hoàng tộc tổ địa, đương nhiên, việc này bây giờ thiên hạ đã không có mấy người biết được. Mà chỗ đó, tất nhiên còn có Đại Chu Hoàng tộc tồn tại. Cũng là Chu Hoàng bảo khố có khả năng nhất tồn tại chi địa. Minh Vương chậm rãi nói, hắn mặc dù là Chu Vũ đã từng 18 vương hầu một trong, bất quá là thế tập hắn tiền bối mà đến vị trí. Đại Chu hoàng tộc hoàn toàn chính xác không có diệt tuyệt, Mục Châu thành bên trong liền còn có Chu gia, bất quá cái này Chu gia, nghe nói chỉ là đã từng Đại Chu hoàng tộc chi nhánh, hơn 2 năm trước ta về Mục Châu, mà tuần này nhà đã biến mất tại Mục Châu thành, lúc ấy ta còn cảm thấy quỷ dị. Mục Phong nói, nhớ tới Chu gia, Chu U Vương, Chu gia đã từng thế nhưng tham dự vây công qua hắn. Về sau Mục Phong cường thế về Mục Châu, hỏi tội Mục Châu tất cả đắc tội qua hắn thế lực, mà Chu gia lại là đã biến mất không thấy. Ha ha, quả nhiên không sai, xem ra Đại Chu hoàng tộc đích thật là không có hủy diệt sạch sẽ, không phải, ngươi cũng không có khả năng trông thấy cái gì Chu gia chi nhánh, mà bây giờ biến mất càng có khả năng cùng Thất Tinh Liên Châu, Chu hoàng bảo tàng muốn mở ra có quan hệ, bộ tộc này, tại thu liếm thế lực. Minh Vương cười nói, ngươi đã trên người có một khối Chu hoàng linh ngọc a. Minh Vương nói, ừ, Mục Phong trong tay quang mang chợt lóe, trong tay nhiều hơn một khối kim sắc hoàng ngọc, này ngọc là lục giai linh ngọc. Chính là ngày trước đồng lão cho hắn Chu hoàng linh ngọc. Chu hoàng linh ngọc hết thảy có 12 khối, mà mỗi một khối đều phong ấn có Chu hoàng lực lượng, chỉ có được Chu hoàng linh ngọc nghe nói mới có thể có đến Chu hoàng linh ngọc, cái khác Chu hoàng linh ngọc cũng đều là nắm giữ tại Đại Chu hoàng tộc trong tay, mặc dù không biết ngươi làm thế nào đạt được, ngươi có thể có được một khối Chu hoàng linh ngọc, nói rõ ngươi cái này bảo tàng có một phần cơ duyên, ngươi muốn đi cướp đoạt bảo tàng, lão phu khuyên ngươi cẩn thận Đại Chu hoàng tộc. Minh Vương khuyên nhủ nói, Đại Chu hoàng tộc, quản ngươi cái gì hoàng tộc, chỉ cần cản ta Mục Phong con đường, ta Mục Phong liền nhường ngươi triệt để hủy diệt. Thanh niên đôi mắt bên trong, hiện lên một tia tàn nhẫn, tu sĩ nghịch thiên mà đi, tranh mệnh tranh cơ duyên, đã hắn có cơ hội lấy được cái này Chu hoàng bảo tàng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiểu tử, ta biết ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi không sợ ta đem ngươi có được Chu hoàng linh ngọc tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Minh Vương đột nhiên hỏi, trên thực tế, là hắn trong lòng mình có chút lo lắng, hắn biết quá nhiều. Bây giờ Mục Phong hoàn toàn có thể giết hắn diệt khẩu. Ha ha, ta Mục Phong mặc dù tự xưng là không tính là người tốt lành gì, bất quá, cũng không làm được loại này qua sông đoạn cầu sự tình, tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, vãn bối như đối ngươi có tâm làm loạn, liền sẽ không mạo hiểm cứu ngươi đi ra. Mục Phong cười nói, phảng phất đoán được Minh Vương ý nghĩ trong lòng. Bất quá cũng xin tiền bối có thể thủ khẩu như bình. Mục Phong lại nói, ha ha, yên tâm đi, lão già ta cũng không có nhiều năm tốt sống. Còn dư lại sinh mệnh, ta còn muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đây này. Minh Vương cười nói, trong lòng được Mục Phong hứa hẹn cũng tâm định xuống tới. Đến, vậy vãn bối liền lấy trà thay rượu, chúc mừng tiền bối thoát ly lao ngục. Mục Phong cười nói, nhờ phúc của ngươi a. Hai người lấy trà vì rượu, tại phòng bên trong tướng trò chuyện thật vui. Minh Vương cũng không nhịn được nói đến một chút đã từng Chu Vũ Vương triều chuyện cũ, cùng Mục Phong nói chuyện phiếm. Đêm khuya, Mục Phong đứng tại một tòa cao lầu đỉnh đứng chắp tay. Lăng Vân trên vai không nói. Mục Phong nhìn phía trên trời tinh thần, kia 7 viên Bắc Đấu tinh đang thong thả di động vị trí. Chu hoàng bảo khố, Chu hoàng, người năm đó vẫn lạc, đến cùng lưu lại cái gì? Chu Vũ Vương triều hủy diệt là bởi vì Chu hoàng bảo khố sao? Mục Phong thì thào, đây là Chu Vũ Vương triều trăm ngàn năm qua bí ẩn chưa có lời đáp, hắn tự nhiên cũng muốn biết nguyên nhân. Bất quá, hắn quan tâm hơn chính là bảo tàng. Siêu, Mục Phong mũi chân một điểm, thân thể phá không mà đi. Biến thành một vệt chớp tím lưu quang, bay về phía Vẫn Vương Châu. Vẫn Vương Châu khoảng cách Hương Châu cũng có vạn dặm xa, chẳng qua hiện nay Mục Phong tốc độ phi hành, một đêm liền có thể đến. Ngày thứ hai, Kim Dương tảng sáng, Mục Phong liền đã xuất hiện ở Vẫn Vương Châu. Vẫn Vương Châu cũng là có mảng lớn phồn hoa thành trì, chẳng qua hiện nay là thống trị tại Đại Thương Vương Triều phía dưới. Đã từng nơi này tên Vương Châu, là Chu Vũ Vương Triều Hoàng Đình thành lập chi địa, bất quá, bởi vì Chu Vũ Vương Triều vẫn lạc. Đổi tên là Vẫn Vương Châu, không cùng Đại Thương Vương Châu xung đột. Mục Phong dựa theo địa đồ, bay qua vô tận sơn thủy, rốt cục đi tới Chu Trấn nơi ở. Mục Phong nhìn về phía đại địa bên trên mảnh này thành phố bao la chi địa, nhíu mày. Thế này sao lại là một cái trấn, rõ ràng chính là một cái phồn hoa vô cùng thành lớn. Tòa thành lớn này bên trong, có một tòa cao mấy ngàn trượng, cắm vào Vân Tiêu Đại Sơn, cực kỳ dễ thấy. Mục Phong rơi xuống, phía dưới trên cổng thành, viết Chu Thành hai chữ. Xem ra hơn ngàn năm đi qua, Minh Vương trong miệng một tòa thành trấn cũng sinh sôi phát triển thành một tòa thành lớn. Mục Phong thầm nghĩ, thành này đã cũng gọi Chu Thành, chỉ sợ cùng Đại Chu hoàng tộc cũng thoát ly không được quan hệ. Mục Phong bước vào trong thành tu sĩ lui tới không dứt, cùng tu hành giới có liên quan cửa hàng khắp nơi đều là, có thể thấy được trong thành này tu luyện giới chi phồn hoa. Mục Phong bước vào một trong tử lâu, đi vào đại sảnh, tìm tới một trương bàn trống ngồi xuống, gọi tiểu nhị, điểm một chút có giá trị không nhỏ thịt rượu. Tiểu nhị ca, ta mới tới thành này du lịch, đối cái này Chu Thành không phải hiểu rất rõ, không không biết có thể hỏi tiểu nhị ca một vài vấn đề. Mục Phong hướng về hỏi Thanh Y tiểu nhị, khách quan ngài xin hỏi, ta tại Chu Thành sinh hoạt mấy chục năm, đối Chu Thành hết sức quen thuộc. Đây chỉ có ngưng cương cảnh giới, còn không gọi được chân chính tu sĩ, tiểu nhị cung kính nói, Mục Phong điểm một bàn này thịt rượu, đều là trong tiệm đỉnh cấp, tu sĩ tầm thường đều ăn không nổi, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Ta muốn hỏi, cái này Chu Thành bên trong, cái gì thế lực nhất cường đại? Hiểu rõ, cũng miễn cho đắc tội đến người. Mục Phong cười hỏi, nhắc tới Chu Thành, tự nhiên là Chu gia nhất cường đại, trước kia ta nghe lão bối người nói, Chu Thành chỉ là một cái bình thường thành trấn, về sau lại bởi vì Chu gia, sinh sôi thành một tòa nhân khẩu ngàn vạn thành lớn, toàn bộ Chu Thành tu hành thế lực, đều là lấy Chu gia vi tôn. Thanh Y tiểu nhị nói, nói Chu gia, hắn đôi mắt cũng lộ ra một tia kính sợ thần sắc, có thể thấy được, tại Chu Thành bên trong, Chu gia chính là như là thần linh đồng dạng tồn tại. Khách quan ngài nếu là ở trong thành du ngoạn, ngàn vạn không thể đắc tội chính là Chu gia đệ tử, không phải. Tiểu nhị nhắc nhở nói, còn chưa nói hết. Ha ha, biết, đa tạ tiểu nhị ca, cái này Chu gia, lại đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Ngươi cũng đã biết, Mục Phong cười hỏi, ngạch, cái này, Chu gia có vương giả nhân vật tỏa chấn, dù sao là vô cùng cường đại, về phần thế lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, tiểu nhân loại nhân vật này cũng không biết. Tiểu nhị nói, Mục Phong không tiếp tục hỏi, thưởng một khỏa linh thạch cho tiểu nhị cảm kích lui ra, hắn đôi mắt bên trong quang mang chớp động không chừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1353, lẫn vào Chu gia. Xem ra không sai, cái này Chu gia, hẳn là Chu Vũ Vương Triều cất giấu Đại Chu Hoàng tộc, chỉ là không biết, bây giờ cái này Đại Chu Hoàng tộc thế lực đến cùng như thế nào. Mục Phong ăn thịt rượu, thầm nghĩ trong lòng. Về phần Chu gia làm sao có thể ẩn núp không bị phát hiện, cái này thiên hạ họ Chu gia tộc nhiều, trăm ngàn ức nhân tộc, mà dòng họ cứ như vậy mấy trăm, mỗi cái dòng họ đều có vô số gia tộc và nhân khẩu, ai có thể biết, cái này Chu Thành Chu gia, chính là Đại Chu Hoàng tộc còn sót lại. Hắn có một khối Chu Hoàng Linh Ngọc, muốn cướp đoạt Chu Hoàng bảo tàng, tất nhiên sẽ cùng Đại Chu Hoàng tộc có xung đột. Mà lại, hắn không biết bảo tàng cụ thể vị trí chỗ ở, đây hết thảy, còn phải tại Chu gia trên thân ra tay, hắn không biết. Đại Chu Hoàng tộc tất nhiên biết. Chu Hoàng lưu lại cái này bảo tàng vì ai? Còn không phải là vì chính mình tộc đàn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, trà trộn vào Chu gia, hoặc là bắt cái Chu gia cao tầng để ra nghi vấn một phen, không hiểu rõ, dễ dàng lật thuyền trong mương a. Mục Phong híp mắt thầm nghĩ. Mục Phong đem rượu đồ ăn xong, tìm khách sạn, trước tiên ở cái này Chu Thành đặt chân, sau đó, hắn lại nghe ngóng rõ ràng Chu gia nơi ở, nghe ngóng hiểu rõ về sau, Mục Phong bay thẳng hướng về phía Chu gia chỗ. Không lâu sau đó, liền tới đến Chu gia vị trí chỗ ở. Cái này Chu gia chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, ngoài có cao trăm trượng tường thành vần quanh, nội bộ có vô số xây dựng, đại điện, đình viện ban công, tựa như một tòa thành bên trong chi thành. Nơi này liền cư ngụ mấy chục vạn Chu gia trực hệ, chi thứ, người hầu. Mà ra vào người, đều là Chu gia người. Mục Phong rơi vào Chu gia ngoài cửa thành, nhìn qua thỉnh thoảng có Chu gia đệ tử ra vào, suy nghĩ làm sao tiến vào cái này Chu gia. Mà lúc này, vừa vặn một tên có theo Chu gia đi ra một người tu sĩ, hướng Mục Phong cái phương hướng này mà tới. Mục Phong đi theo mà đi, kéo gần lại khoảng cách, lúc này, một cỗ cường đại huyễn lực đánh vào bộ não của đối phương bên trong. Cái này liền linh hải đều không có mở ra nguyên đan tu sĩ, trực tiếp bị Mục Phong huyễn lực khống chế, hai mắt vô thần, hướng một cái yên lặng trong hẻm nhỏ đi đến. Mục Phong đi theo tiến vào trong hẻm nhỏ. Ngươi tên là gì? Mục Phong hỏi, hai con người phát ra ánh sáng yếu ớt mang, dùng thôi miên huyễn thuật hỏi. Chu Đinh, cái này nguyên đan tu sĩ chết lặng nói, được rồi, trực tiếp cưỡng ép nhìn trộm ngươi ký ức, hy vọng ngươi may mắn, không muốn biến thành một cái kẻ ngu. Mục Phong sau đó một chưởng vỗ đánh vào tu sĩ này đầu lâu bên trên, lười nhác một câu hỏi, một cỗ ẩn chứa Mục Phong ý thức cường đại linh thức, tràn vào tu sĩ này não hải, dung nhập tu sĩ này trong óc, trực tiếp nhìn trộm tu sĩ này ký ức. A, cái này nguyên đan tu sĩ thấp giọng vô ý thức kêu thảm, ôm đầu cuộn mình thành một đoàn, mũi trong mắt đều chậm rãi chảy ra máu tươi. Mà cái này Chu Đinh ký ức tin tức cũng toàn bộ xuất hiện ở Mục Phong trong đầu, cực kỳ bàng đại, theo hắn ký sự ngây thơ bắt đầu, cho tới bây giờ hơn 100 năm tu hành tuế nguyệt, tất cả ký ức toàn bộ xuất hiện ở Mục Phong linh hải bên trong, những ký ức này xung kích Mục Phong linh hải. Loại này trực tiếp cưỡng ép nhìn trộm người khác ký ức năng lực, linh hải cảnh giới tu sĩ, tu luyện ra linh thức là được rồi. Bất quá cái này có phong hiểm, một là nhìn trộm người khác ký ức rất dễ dàng phá hư đối phương thần kinh não hay là linh hải, để người ta biến thành đồ đần. Hai là đối phương ký ức hồn lực hội xung kích chính mình linh hải, nếu như song phương tu vi chênh lệch không lớn, cưỡng ép nhìn trộm người khác ký ức hồn lực phản phệ, rất có thể đem chính mình biến thành đồ đần. Đương nhiên, gia hỏa này tu vi, ký ức hồn lực, đối Mục Phong không tạo được tổn thương gì. Nếu như là thiên phách cảnh giới vương giả, Mục Phong cũng không dám như thế làm, ký ức phản phệ chi lực là phi thường mạnh. Mục Phong thu tay lại, người này hôn mê trên mặt đất, Mục Phong nhắm mắt, hồi ức gia hỏa này trong trí nhớ ký ức, cũng nhìn thấy rất nhiều không chịu nổi hình tượng, gian dâm phàm nhân nữ tử, khi nhục giết chóc phàm nhân chờ một chút, bởi vì một lời va chạm, liền đem đắc tội hắn một phàm nhân bình thường thiếu niên sống sờ sờ đánh chết, gia hỏa này, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Mục Phong liếc mắt gia hỏa này một chút, một điểm huyết diễm bắn ra, trực tiếp đem người này thiêu đốt biến thành cho tàn huyết khí, lúc đầu không cừu không oán, Mục Phong còn không muốn giết hắn, bất quá nhìn những ký ức kia, Mục Phong liền không có bất kỳ cái gì không đành lòng chi tâm. Gia hỏa này chỉ là Chu gia phổ thông đệ tử, vẫn là chi thứ, đối Chu gia biết đến cũng không sâu, bất quá hắn trong trí nhớ, lại là có một ít Chu gia đại nhân vật, thậm chí còn có một tên hắn nhận biết người quen ký ức. Chu U Vương, không sai, cái này Chu U Vương, cũng tại cái này Chu thành Chu gia, hơn nữa còn là Chu gia bên trong một tên vương cấp trưởng lão. Riêng này Chu Đinh trong trí nhớ, biết đến Chu gia vương giả liền có 20 vị, có thể thấy được cái này Chu gia thế lực, đích thật là cường đại, âm thầm không muốn người biết, còn không biết có bao nhiêu. Trong đó, bất quá, nhưng Mục Phong nghi ngờ là, hắn không có tìm được liên quan tới Chu gia khởi nguyên phương diện ký ức. Một cái gia tộc, tất nhiên có hắn khởi nguyên, như là Mục gia, mặc dù trước kia là cái phàm nhân đại gia tộc, bất quá cũng có gia tộc khởi nguyên ghi chép, Mục Phong cũng biết. Mà cái này Chu Đinh không biết, xem ra là Chu gia chưa từng có đối tộc nhân, đệ tử đề cập qua Chu gia khởi nguyên, phòng ngừa tiết lộ bí mật. Chỉ sợ chân chính biết đến, cũng chỉ có Chu gia nhân vật cao tầng. Chu gia, đại Chu hoàng tộc, có ý tứ, ta muốn nhìn, Chu hoàng đến cùng cho các ngươi lưu lại thứ gì bí mật. Mục Phong khóe miệng dương lên, một cỗ huyễn lực bao phủ thân thể, thiên biến dịch hình huyễn thuật phát động, người trực tiếp biến thành cái này Chu Đinh bộ dáng. Mục Phong biến thành Chu Đinh, nghênh ngang đi ra, hắn dịch dung huyễn thuật, ngoại trừ cùng hắn cùng một cảnh giới huyễn thuật sư, không người có thể khám phá, đương nhiên, tu vi cảnh giới mạnh hắn quá nhiều, linh thức mạnh hắn cường giả dùng khác linh thức vẫn là có thể khám phá huyễn thuật. Mục Phong trực tiếp đi hướng Chu gia cửa thành, thủ vệ Chu gia đệ tử cũng nhận biết Chu Đinh, không có kiểm tra, Chu Đinh trực tiếp tiến vào Chu gia. Mà Chu gia quá lớn, còn thuộc bổn phận phủ cùng bên ngoài phủ đô là tộc nhân hệ thứ, cùng rất nhiều người hầu chỗ cư trú. Mà nội phủ đều là Chu gia trực hệ đệ tử, Chu gia cao tầng chỗ ở. Chu Đinh chỉ là chi thứ đệ tử, không có tư cách ở lại nội phủ, liền liền bình thường đi vào cũng không có tư cách. Dừng lại, Chu Đinh, ngươi đến nhầm địa phương đi, đây chính là nội phủ, cũng là ngươi có tư cách tiến. Nội phủ môn lâu chỗ, hai tên tu sĩ vênh vang đắc ý nói, cản lại Chu Đinh, Chu gia thế nhưng là đẳng cấp xâm nghiêm, nội phủ, bên ngoài phủ, tôn ti có khác. Bất quá chỉ cần chi thứ đệ tử tu hành nhập linh hải cảnh giới, liền có thể trở thành Chu gia trực hệ đệ tử. Mà lúc này, mấy thân ảnh vừa vặn cũng cùng nhau tiến vào trong lúc này phủ, trong đó một tên nữ tử áo xanh, nhìn phía Mục Phong biến thành Chu Đinh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Ta nói là ai, nguyên lai là Chu Đinh, liền ngươi, muốn tiến vào nội phủ. Mục Phong nhìn phía cái này nữ tử áo xanh, theo Chu Đinh trong trí nhớ, hắn biết nữ nhân này là ai, lại còn là Chu Đinh trước đạo lữ, tên Chu Nhiên, bất quá tu hành thiên phú so với hắn lợi hại. Lại bị một cái trong phủ thiếu gia nhìn chúng, trực tiếp từ bỏ Chu Đinh, bây giờ cũng là trở thành nội phủ đệ tử. Có ý tứ, Mục Phong khóe miệng, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1354, gặp mặt U Vương. Chu Đinh, liền thiên phú của ngươi, đời này cũng đừng nghĩ tiến nội phủ, ngươi vẫn là hết hy vọng a. Chu Nhiên mỉa mai cười lạnh nói, đã từng làm Chu Đinh bạn gái. Đây là nàng nhất là khuất nhục một việc. Bây giờ, nàng là cao cao tại thượng linh hải cảnh giới nội phủ đệ tử, mà Chu Đinh, bất quá là một tên nguyên đan cảnh giới chi thứ đệ tử. Mỗi một lần nhìn thấy Chu Đinh, nàng đều nhịn không được làm nhục một phen, tốt thỏa mãn trong nội tâm hư vinh chi tâm. Nhiên tỷ, hắn phế vật như vậy, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn, bây giờ ngươi cùng hắn, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Chu Nhiên bên người mấy tên nữ tử cũng không nhịn được mở miệng mỉa mai nói. Một cái đồ đê tiện. Từng tại ta dưới háng hầu hạ thời điểm ngươi tại sao không nói. Hiện tại trở thành nội phủ đệ tử liền vội vã đến kêu gào, ngươi dạng này nữ nhân, ta còn không phóng tầm mắt bên trong. Mục Phong mở miệng cười lạnh nói, nếu như là chân chính Chu Đinh, có lẽ sẽ còn nhịn xuống một hơi này, mà hắn, đáng tiếc, không phải cái kia quỷ xui xẻo Chu Đinh. Ngươi nói ta cái gì? Chu Nhiên nghe vậy kinh sợ nhìn qua Mục Phong chỗ Huyễn Chu Đinh, lồng ngực tức giận đến chập trùng không chừng, nghiến chặt hàm răng, đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ. Mà chung quanh mấy tên nữ tử, cùng kia canh cổng đệ tử cũng sủng sốt nhìn qua Chu Đinh, bọn hắn không nghe lầm chứ, cái này Chu Đinh, cũng dám mắng Chu Nhiên. Đồ đê tiện, người còn muốn ta nói mấy lần, Mục Phong lạnh lùng nói, a, người dám mắng ta đồ đê tiện, ta muốn giết ngươi. Chu Nhiên hét lên một tiếng, thể nội bạo phát ra một cỗ nguyên lực màu xanh lam, trong tay nhiều chuôi lợi kiếm, nhất kiếm quang hàn, trực tiếp thẳng hướng Chu Đinh. Cái này Chu Đinh, cũng dám nhục mạ nàng, còn dám đem đã từng sự tình nói đến. Mà một kiếm này đánh tới, lạnh lẽo kiếm mang bạo sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong không lộ một tia khí cơ, đưa tay tùy ý một chưởng vỗ ra, một cỗ đáng sợ khí kình đánh ra nát Chu Nhiên kiếm mang. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, cơ hồ là trong nháy mắt đi tới Chu Nhiên bên người, Chu Nhiên quá sợ hãi, Mục Phong đưa tay một bàn tay vỗ qua. Ba, một tiếng vang dội đến cực điểm tiếng bạt tai vang lên, Chu Nhiên phốc phốc một ngụm máu tươi hỗn hợp huyết trắng răng phun ra, thân thể mềm mại tức thì bị một bàn tay quạt bay xa hơn 10 thước quẳng xuống đất lăn vài vòng. Cái gì, cái này, mà Chu Nhiên mấy tên bằng hữu cùng giữ cửa mấy cái tu sĩ đều nhìn ngây người, không dám tin nhìn qua một màn này. Chu Nhiên, lại bị Chu Đinh một bàn tay hời hợt đánh bay. Cái này sao có thể, tiểu tử này, không phải nguyên đan lục trọng cảnh giới đi, vậy mà một bàn tay đánh bay linh hải cảnh giới Chu Nhiên. Một danh môn vệ cả kinh nói, vừa rồi thật kinh người thân pháp tốc độ. Một người khác cũng cả kinh nói, Nhiên tỷ, Chu Nhiên mấy tên bằng hữu kinh hãi, từng cái vội vàng đi đỡ lên Chu Nhiên. Chỉ gặp Chu Nhiên, nửa bên mặt cốt cơ hồ đều bị đánh nát, đỏ mặt sưng như là đầu heo, trực tiếp bị hủy sắc mặt. Nàng bị đỡ dậy, đôi mắt bên trong, càng là kinh hãi không dám tin, chính mình lại bị Chu Đinh một bàn tay đánh bay. A, Chu Đinh, ngươi lại dám đánh ta, giết hắn, giúp ta giết hắn. Chu Nhiên lấy lại tinh thần thét lên tiếng, bạch, bất quá lúc này. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, lại một lần xuất hiện ở Chu Nhiên trước người, lại một bàn tay vỗ qua. Ba, Chu Nhiên lại bị đánh bay thổ huyết té ra, bên kia mặt cũng bị đập nát. Đánh ngươi, là chuyện hoang đường sao? Ngươi còn dám rông dài một câu, ta còn dám giết ngươi đây này. Mục Phong cười lạnh nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh sát khí, dọa đến Chu Nhiên mấy cái kia tiểu tỉ muội đều ngây ngẩn cả người. Cho cười, Chu Nhiên dạng này tu vi sâu kiến, trong tay hắn không biết chết nhiều ít vạn. Đây là cái kia mềm yếu phế vật Chu Đinh sao? Cỗ này quyền sinh sát trong tay bá khí, các nàng chỉ có tại cao cao tại thượng gia tộc vương giả trên thân gặp qua. Sao dám đối với ta như vậy, Chu Bàn thiếu gia sẽ vì ta trả thù. Chu Nhiên hai bên mặt đều bị đánh nát, mồm miệng không rõ, nhìn qua Chu Đinh oán độc tiếng khóc nói. Mục Phong không nói, giơ tay lên, Chu Nhiên a một tiếng, dọa đến ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Hắn là bị Mục Phong bàn tay đánh sợ, trò cười. Phong ca cái này bàn tay, bên trên đánh qua công chúa, xuống đánh qua đỉnh cấp đại gia tộc thiên tài thiếu nữ, có thể xưng bàn tay tồi hoa không lưu tình, người Chu Nhiên lại tính là cái gì? Cái này, mọi người ở đây đều là nhìn trợn tròn mắt, cái này Chu Đinh, làm sao cùng biến thành người khác giống như? Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, quay người nhìn qua hai tên gác cổng, phóng xuất ra một tia linh hải cảnh giới khí tức, nói ta là đi xin trở thành nội phủ đệ tử, các ngươi còn ngăn cản sao? Gia hỏa này, vậy mà tu luyện đến linh hải cảnh giới. Khó trách phách lối như vậy. Hai tên gác cổng thoải mái, một người trong đó nói, ngươi có thể đi vào, xin chi địa, ngươi biết a. Mục Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp ở chung quanh người trong ánh mắt, nhanh chân lưu tinh đi vào. Nhiên tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Nhiên mấy cái tiểu tỷ muội đỡ dậy Chu Nhiên. Chu Đinh, coi như ngươi đột phá linh hải cảnh giới, ngươi dám đối với ta như vậy, Chu Bàn thiếu gia nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chu Nhiên nhìn qua Mục Phong bóng lưng rời đi, trong lòng gầm nhẹ gào thét. Mục Phong tiến vào nội phủ, đi trước Chu gia một chỗ trong đại điện đăng ký, cho thấy linh hải cảnh giới tu vi, lại đem mạch hệ cùng Chu Đinh một chút thân phận tin tức báo lên, nhận lấy nội phủ đệ tử thân phận lệnh bài, lẫn vào Chu gia trực hệ, còn nhận lấy đến ở bên trong trong phủ thành lập nơi ở tư cách. Mà Mục Phong lẫn vào nội phủ bên trong, nương tựa theo ký ức, đi thẳng tới một tòa xa hoa trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này tấm biển trên viết có ba chữ, U Vương phủ. Nơi đây chính là Chu U Vương chỗ cư trú. Ở trước cửa, canh cổng người hầu, Mục Phong tiến lên phía trước nói, mời lên báo U Vương trưởng lão, nội phủ đệ tử Chu Đinh, có chuyện trọng yếu hướng U Vương trưởng lão bẩm báo. U Vương trưởng lão không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Cái này canh cổng người hầu nhìn qua Mục Phong đạo, ngón tay trượt trượt. Mục Phong hiểu ý, trong tay xuất hiện hai cái áo ra, hai cái canh cổng người hầu một người đưa lên một túi linh thạch, đưa lên trước, cười nói, còn xin giàn xếp, là thật có việc gấp. Cái này canh cổng người hầu tiếp nhận vội vàng thu hồi, thầm nghĩ người này hiểu chuyện, nói ta nhìn ngươi thật có việc gấp, ngươi chờ, ta lập tức đi bẩm báo U Vương trưởng lão. Người làm này nói xong, tiến vào trong phủ đệ. Mà Mục Phong, khí định thần nhàn tại phủ đệ bên ngoài chờ. Không bao lâu, người hầu kia trở về, đối Mục Phong nói, U Vương trưởng lão cho ngươi đi phòng khách, ngươi đi theo ta. Nói, dẫn Mục Phong tiến vào trong phủ đệ, tòa phủ đệ này diện tích cũng là không nhỏ, nội bộ xây dựng được cũng coi như xa hoa, giả sơn hạ ao, đình đài lâu vũ cái gì cần có đều có. Mục Phong bị đưa tới đại sảnh, trong đại sảnh không có một ai, một tên tới đón đợi Mục Phong thị nữ đều không có, hiển nhiên, Mục Phong thân phận, không đủ để nhường cái này Chu U Vương coi trọng. Người trước tiên ở nơi này kiên nhẫn chờ xem, khác khắp nơi đi loạn động. Người làm này nói xong quay người rời đi, chỉ còn Mục Phong một người ở chỗ này chờ đợi. Mà Mục Phong cũng không vội, ở chỗ này chậm rãi chờ đợi, thời gian từng giờ trôi qua, Mục Phong trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi gần nửa canh giờ lâu kia Chu U Vương còn không có tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1355, U Vương kinh hãi. Cái này Chu U Vương, kiêu ngạo thật là lớn, bất quá, một cái bình thường nội phủ đệ tử gặp hắn, hoàn toàn chính xác cũng là dẫn không dậy nổi hắn coi trọng. Mục Phong nhướng mày ám đạo, hắn chính mình đợi một giờ lâu. Đại nhân đến, mà lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hô, chỉ gặp một tên người mặc đạo bào màu xanh lam, tướng mạo mang theo một tiêu uy nghiêm chi khí trung niên nam tử theo bàng môn đi tới, mang theo hai tên thị nữ đi đến. Bái kiến U Vương trưởng lão, hóa thân Chu Đinh Mục Phong, cung kính thi lễ một cái, người rốt cuộc đã đến. Chu U Vương đi vào bên trên sảnh chủ vị ngồi xuống, cũng không gọi Mục Phong ngồi, một trong đó phủ đệ tử, còn không có ở trước mặt hắn ngồi tư cách. Thị nữ dâng lên nước trà, Chu U Vương chậm rãi uống một hớp, đặt chén trà xuống, lúc này mới nhìn phía Mục Phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn gặp bản tọa? Người hầu nói ngươi có đại sự bẩm báo. Chu U Vương nhàn nhạt hỏi, đệ tử tên Chu Đinh, là một tên nội phủ đệ tử, tới đây, đích thật là có đại sự bẩm báo trưởng lão. Mục Phong cung kính nói, a, đại sự, có gì đại sự? Chu U Vương nhướng mày, hỏi, trước một hồi, đệ tử bên ngoài du lịch, gặp phải một người, hắn để cho ta hướng U Vương trưởng lão vấn an, cũng để cho ta đem một ít chuyện bẩm báo cho U Vương trưởng lão, U Vương trưởng lão có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mục Phong thần bí nói, quan sát hai tên thị nữ. Hừ, thần bí bí, có chuyện gì, nói thẳng. Chu U Vương hừ lạnh một tiếng nói, U Vương trưởng lão, nếu như là liên quan tới Chu Hoàng Linh Ngọc đây này. Mục Phong lại nói, bạch, này mắt vừa ra, Chu U Vương ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hai con ngươi như điện, nhìn qua Mục Phong, một cỗ cường đại vương giả uy áp giáng lâm tại Mục Phong trên thân. Mục Phong thân thể hơi thấp, biểu hiện được kinh sợ, tựa hồ tại Chu U Vương uy áp trước cực kỳ khó chịu, đương nhiên, trên thực tế hắn thí sự không có, bất quá diễn kịch, tự nhiên là muốn diễn xuất nguyên bộ. Thân phận của ngươi địa vị, làm sao lại biết Chu Hoàng Linh Ngọc? Chu U Vương híp mắt chất vấn, can hệ trọng đại, đệ tử nơi này không tốt nói rõ, đều là người kia để cho ta thay bẩm báo U Vương trưởng lão. Mục Phong nói, ý là muốn cùng Chu U Vương đơn độc ở chung. Chu U Vương ngắm nhìn Mục Phong, đứng lên nói, người đi theo ta. Nói xong, hắn rời đi đại sảnh, hướng phủ đệ mật thất mà đi. Mục Phong cung kính theo ở phía sau, xuyên thấu hành lang thông đạo, đi vào thư phòng. Trong thư phòng bày ra giá sách văn án, có vẽ bích họa, Chu U Vương một cỗ nguyên lực bắn vào trên vách tường bích họa bên trong, lập tức trên vách tường thăng mà lên, bên trong rõ ràng là một hiện tu luyện mật thất. Hai người tiến vào trong mật thất, vách tường lại khép kín mà lên. Mật thất cũng cực lớn, vách tường vật liệu đều là tinh thiết thêm khắc trận văn, thiên phách cảnh giới vương giả cũng khó tùy tiện một hồi oanh mở. Chu U Vương lúc này mới nhìn hướng Mục Phong, nói, nơi này nhất u mật, hiện tại ngươi có thể nói a? Không sai, hoàn toàn chính xác u mật, dạng này, liền không người nào biết. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh đường cong, đột nhiên, trong hai con ngươi, một cỗ huyễn lực đánh vào Chu U Vương linh hải, bao khỏa linh hồn. Chu U Vương quá sợ hãi, như đọa vạn trượng thâm hải, linh hồn, thân thể, bị áp chế mà động đạn không được. Sau đó, trước mắt hắn cái này nhỏ yếu nội phủ đệ tử, thể nội bạo phát ra khí thế đáng sợ, thân thể nhoáng một cái, một quyền hung hăng đánh vào Chu U Vương đan điền bụng dưới trước. Bành, phốc phốc, Chu U Vương kêu thảm, thân thể bắn ngược mà ra, bịch một tiếng quẳng đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi, trong hai con ngươi, tất cả đều là kinh hãi. Bạch, mà xuống một giây, một thanh vết dỉ pha tạp cổ kiếm, so tại Chu U Vương cổ phía trước, sắc bén kiếm khí, băng lãnh thấu xương. Chu U Vương kinh hãi nhìn qua người trước mắt, ngươi, Ngươi rốt cuộc là ai? Chu U Vương cả giận nói. Chu U Vương, nhiều năm không thấy, không biết, ngươi còn nhớ được ta Mục Phong. Chu Đinh cười nói, huyễn lực thu nhập linh hải, thân hình dung mạo đại biến, biến thành một tên tóc bạc huyết mâu thanh niên anh tuấn. Mục Phong, Mục Phong, Chu U Vương thấy một lần Mục Phong, trong đầu, lập tức nhớ lại cái tên này, gương mặt này. Đột nhiên, hắn ánh mắt trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi là Thu Vũ Tông sư truyền nhân, ngày trước tiềm long bảng đệ nhất Mục Phong. Chu U Vương kinh hãi nói, hắn tự nhiên còn nhớ rõ người này, đã từng, hắn cũng phí hết tâm tư muốn Mục Phong trên người Thu Vũ Văn Điển, bất quá về sau gia tộc thu nạp thế lực, hắn trở về nơi này, đối với Mục Phong tin tức liền hoàn toàn không biết. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi vậy mà tu hành đến vương giả cảnh giới. Chu U Vương chấn kinh nhìn qua Mục Phong bây giờ cảnh giới khí tức, so với hắn còn cường đại, hắn bất quá thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên tu vi mà thôi. Đúng vậy a, nếu không phải tới nơi này, ta còn không biết, năm đó vây quét ta Chu gia chi chủ, Chu U Vương, vậy mà tại nơi này, ha ha, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, tục ngữ nói, không phải oan gia không gặp gỡ, ngươi có biết, Cơ Trường Thanh, Ngô Thương Hải, Lâm Phong, những này đã từng cùng ngươi cùng một chỗ hạ lệnh vây giết ta người, đã bị ta giết, mà ngươi, còn sống được thật tốt. Mục Phong cười lạnh nói, gõ gõ cổ sát kiếm thân, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Chu U Vương nghe vậy run lên trong lòng, không muốn tin tưởng, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc nói, ngươi là đến trả thù sao? Mục Phong, lúc trước đích thật là ta không nên, bất quá, bây giờ ngươi cũng thành vương, sống được thật tốt, sao không buông xuống ngày trước ân oán, ngươi ta làm bằng hữu, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập ta Chu gia, trở thành khách khanh trưởng lão, tương lai ta Chu gia tại về Chu Vũ đoạt được thiên hạ, ngươi tất nhiên sẽ phong vương bái hầu. Ha ha, quả nhiên, Chu gia hoàn toàn chính xác không đơn giản a, còn có lại đoạt thiên hạ dã tâm. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói, bất quá ta Mục Phong, cũng không phải vì hướng ngươi báo thù mà đến, ta lại hỏi ngươi, ngươi Chu gia đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thế lực. Có bao nhiêu cường giả, Chu Hoàng bảo khố vị trí cụ thể, đến cùng ở nơi nào? Ngươi vậy mà biết Chu Hoàng bảo khố. Chu U Vương kinh hãi nhìn qua Mục Phong, sau đó lại lấy lại tinh thần, đúng, vừa rồi Mục Phong còn đề cập đến Chu Hoàng Linh Ngọc, xem ra người này là thật biết thứ gì. Ngươi là tìm đến Chu Hoàng bảo tàng, Chu U Vương kinh ngạc nói. Không phải ngươi cho rằng đâu, mạng chó của ngươi còn không đáng được ta Mục Phong vạn dặm xa xôi đến giết. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi còn biết cái gì? Chu U Vương hỏi, nơi này đừng quản, ta chỉ muốn biết Chu Hoàng bảo khố vị trí, còn có, ngươi Chu gia ẩn giấu đi nhiều ít thế lực nhân mã. Mau nói, không phải chớ trách ta dưới kiếm vô tình. Mục Phong kiếm, tại Chu U Vương trên cổ hoạch xuất ra một cái miệng máu, tùy thời có thể muốn Chu U Vương mệnh. Hừ, ta Chu gia ẩn tàng mưu đồ ngàn năm đại kế không thể hủy ta chi thủ, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói, có bản lĩnh, ngươi giết ta à? Chu U Vương nhe răng cười nói, ta nhìn ngươi cốt khí có thể cứng đến nỗi bao lâu. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có trông cậy vào Chu U Vương cứ như vậy tùy tiện nói, trong hai con ngươi, huyết mạch chi lực tụ đến, bốc cháy lên một cỗ xích kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1356, Chu gia tình báo. Thần thông, Hồng Liên biến, Hồng Liên chủng ấn. Mục Phong đôi mắt bên trong, kim ly huyết hỏa tuôn ra, ngưng tụ thành một đóa lớn chừng bàn tay kim hồng liên hoa, tại Chu U Vương ánh mắt kinh hãi bên trong, biến thành một sợi hỏa quang, xuất vào Chu U Vương lồng ngực. A, Chu U Vương kêu thảm, đạo này hỏa quang xuất vào trong cơ thể của hắn, kia kỳ lạ phần lực, vậy mà lập tức tuôn hướng toàn thân, dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Bộ ngực của hắn nổi lên một đóa hoa sen lạc ấn. A, Chu U Vương kêu thảm, thân thể bốc cháy lên xích kim hỏa diễm, huyết khí sôi trào, huyết nhục đang thiêu đốt, liệt hỏa đốt người, đau đến không muốn sống. Đáng sợ là, liền liền linh hồn cũng bị lấy cỗ hỏa diễm thiêu đốt thiêu đốt. A, dừng tay, ngươi đối ta làm cái gì? A. Chu U Vương kêu thảm, khắp nơi trên đất lăn lộn, chật vật đến cực điểm, thân thể thống khổ cuộn mình mở rộng, không ngừng lăn lộn. Hồng Liên phần thân huyết luyện hồn, hảo hảo hưởng thụ a. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thống khổ Chu U Vương từ tốn nói. Mà Chu U Vương thông được sắc mặt nhăn nhó, vương giả sự nhẫn nại, tâm cảnh, cũng tại loại này nhục thể, linh hồn, song tra tấn thống khổ xuống sụp đổ. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không ngừng nhục mạ Mục Phong, thời gian dần trôi qua, biến thành cầu xin tha thứ, tha mạng, nước mắt đều thống khổ chảy ra. Mà mật thất này cách âm, coi như Chu U Vương đem cuống họng hô phá cũng không có người biết được. Thu, hành hạ hồi lâu, Mục Phong trong mắt hỏa quang thu liễm, kia thiêu đốt kim ly huyết hỏa, lại chìm xuống, hóa thành đặc thù phần lực, dung nhập Chu U Vương huyết nhục bên trong. Chu U Vương co quắp tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, đôi mắt bên trong còn có hoảng sợ lưu lại. Một vị tu hành mấy trăm năm vương giả, lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được kia kim ly huyết hỏa, đến cùng có bao nhiêu bá đạo. Hiện tại, người vừa rồi cốt khí còn tại, Mục Phong bình tĩnh hỏi. Chu U Vương thân thể run lên, không ngôn ngữ, trong cơ thể ngươi đã bị ta gieo xuống thần thông, về sau, ngươi sinh tử, tất cả ta một ý niệm, ta Mục Phong nhường ngươi sinh, ngươi liền sinh, nhường ngươi chết, ngươi liền chết, nhường ngươi sống không bằng chết, ngươi liền khó đọa luân hồi. Thanh niên lạnh lùng bá khí nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Chu U Vương nghe vậy, trong lòng triệt để chìm, kinh thanh hỏi. Ai có thể nghĩ tới, ngày trước hắn tiện tay có thể giết sâu kiến, bây giờ, vậy mà đem hắn mệnh đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ta hỏi, ngươi đáp chính là, ngươi có biết dám không nói, vừa rồi tư vị, ta sẽ ở nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Mục Phong từ tốn nói, vấn đề thứ nhất, Chu Hoàng bảo khố vị trí cụ thể địa phương nào? Mục Phong tự nhiên là hỏi chuyện quan tâm nhất, nếu như ta nói ta không biết, ngươi tin không? Chu U Vương nói, tin, ngươi mặc dù là Chu gia bên ngoài trưởng lão, bất quá, tu vi của ngươi quá thấp, chỉ sợ không phải Chu gia bên trong nhân vật trọng yếu. Mục Phong từ tốn nói, Chu U Vương nghe vậy lộ ra một tia đắng chát, nói, bảo tàng vị trí cụ thể, toàn bộ Chu gia, chỉ có một người biết, kia chính là gia chủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vậy các ngươi Chu gia, có phải hay không đại Chu hoàng tộc di mạch? Mục Phong lại hỏi, Chu U Vương sủng sốt ngắm nhìn Mục Phong, Mục Phong, thậm chí ngay cả cái này cũng biết, bất quá nghĩ đến hắn đều biết Chu hoàng bảo khố, biết cái này, cũng không tính là gì. Không sai, năm đó tiên hoàng vẫn lạc trước, liền dự cảm đến Chu Vũ muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, sớm đem một bộ phận đại Chu hoàng tộc chuyển di tới nơi này, bất quá là năm đó Chu Thành, chỉ là một tòa không người biết được tiểu thành trấn, trải qua ta Chu gia nhiều năm tụ nuôi phát triển, mới có bây giờ quy mô. Cái này Chu gia tiên hoàng, chuẩn bị ở sau cũng thật sự là bố trí được đủ dài. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Còn có, người Chu gia, đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thế lực, cường giả, người mạnh nhất, tu vi như thế nào? Mục Phong lại hỏi, cái này cụ thể ta cũng không hiểu rõ, ta mặc dù là gia tộc trưởng lão, bất quá như ngươi lời nói, ta tại cao tầng bên trong địa vị không cao, rất nhiều chuyện ta cũng tiếp xúc không đến, bất quá gia tộc khẳng định không biết những cường giả này, ta biết phương cảnh cường giả liền có 50 người, bất quá trên thực tế còn có bao nhiêu ta cũng không biết. Về phần người mạnh nhất, gia chủ Chu Khang Vương tu vi đã đạt đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, còn có một số đại thiên vị trưởng lão, bất quá, ta đã từng vô ý nghe một vị địa vị cao hơn ta trưởng lão nói qua, trong gia tộc của chúng ta, có giả anh cảnh giới cường giả. Cái này Chu U Vương cũng trung thực, thật đúng là đem hắn biết đến sự tình, đều nói đi ra. Mục Phong nghe vậy nheo lại đôi mắt, cái này Chu gia, ẩn tàng đích thật đủ sâu a. Cái này Chu U Vương biết đến thiên phách cường giả liền có 48 người, thế lực nhanh có thể so với một cái vương phủ. Mà trên thực tế, đến cùng còn có bao nhiêu ẩn núp cường giả ai cũng không biết. Còn có, giả anh cảnh giới cường giả, là thực lực tiếp cận nhất thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng nhân vật, Mục Phong hiện tại bình thường thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ, mà Chu gia lại còn ẩn giấu đi loại này cường giả. Không hổ là hoàng tộc di mạch, cái này ẩn tàng thế lực, là thật sâu a. Mục Phong chìm mặc không nói, cau mày, tại suy nghĩ sâu xa Chu U Vương nói lời. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa, cùng một cái ẩn tàng không biết đến cùng sâu bao nhiêu thế lực, cướp đoạt cái này Chu Hoàng bảo tàng đâu. Ta hỏi ngươi, nếu như bảo tàng mở ra, thân phận của ngươi địa vị, có khả năng hay không cùng Chu gia cùng nhau đi vào, cầm đi bảo tàng. Mục Phong hỏi, cái này, ta chỉ sợ cũng không có tư cách này. Chu U Vương đắng chát nói, kia bây giờ Chu gia, ngoại trừ gia chủ, còn có những cái này quyền cao chức trọng người, có tư cách này. Mục Phong lại hỏi, trong gia tộc có 6 đại trưởng lão, đều là thiên phách cảnh giới đỉnh phong tu vi, bọn hắn chỉ sợ đều có tư cách này, ít nhất, bọn hắn biết đến sự tình, lại so với ta nhiều. Chu U Vương nói, 6 đại trưởng lão, Mục Phong nghe vậy ánh mắt chớp động, nói, vậy ngươi có thể hay không hẹn một cái trong đó trưởng lão đến tận đây đến? Ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không muốn để bọn hắn giống như ta à? Chu U Vương cả kinh nói, Mục Phong đây rõ ràng là muốn chơi đối phó hắn thủ đoạn này, lại thêm tại người khác trên thân. Ha ha, người đây cũng không cần quản, người chỉ cần làm theo lời ta bảo, người có lẽ còn có một đầu sinh lộ, không phải, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, lại giết ngươi. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt bên trong tàn nhẫn thần sắc, nhưng Chu U Vương trong lòng đều là run lên. Ngươi muốn đoạt lấy ta gia tộc bảo tàng, là không thể nào, coi như ngươi xâm nhập vào bảo khố, tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không phải trong ta gia tộc cường giả đối thủ đi. Ta khuyên ngươi thả ta, chuyện hôm nay, ta thề không lộ nửa phần. Chu U Vương nói, muốn chết. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tâm niệm động, đôi mắt lửa đốt. Chu U Vương kêu thảm một tiếng, thể nội kim ly huyết hỏa lần nữa thiêu đốt mà lên. Dừng tay, ta theo lời ngươi nói làm, ta theo lời ngươi nói làm a. Chu U Vương quỷ khóc sói gào, loại tư vị này, đơn giản không phải người có thể chịu được, quá thống khổ. Mục Phong thu kim ly huyết hỏa, lãnh đạm nói, ngươi bây giờ, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1357, tàn nhẫn Chu Đinh. Chu U Vương trong lòng buồn bã, chính mình lúc trước làm sao lại chọc tới ác ma này, bây giờ rơi vào kết cục như thế. Còn có chuyện gì, so sinh không khỏi mình, sinh mệnh đều bị người ta trưởng khống càng thêm thống khổ. Mục Phong rời đi U Vương phủ, cũng ra nội phủ, về tới trước kia Chu Đinh ở lại bên ngoài phủ viện rơi bên trong. Mà trước đây Chu Đinh chỗ cư trú liền lộ ra rất đơn sơ, chỉ là một tòa phổ thông tứ hợp viện rơi, liền phòng ngự trận pháp đều không có. Mục Phong nhìn phía trên trời tinh thần, kia tinh không bên trong, thất tinh vị trí càng ngày càng tiếp cận, đoán chừng không cần nhiều ít ngày, thất tinh liền sẽ ăn khớp một đường, hình thành thất tinh liên châu thiên văn dị tượng. Chu Đinh, mà liền tại Mục Phong về Chu Đinh chỗ cư trú bước lâu, quát lạnh một tiếng âm thanh theo ngoài cửa viện truyền đến. Bịch một tiếng, cửa sân trực tiếp bị đánh nát, một đám người, khí thế hung hăng đi đến. Lúc đầu ở trong viện ngồi uống rượu nhỏ uống xem tinh nguyệt Mục Phong, trực tiếp bị một đám người vây lại. Hết thảy hơn 10 đạo nhân, từng cái người mặc nội phủ đệ tử trang phục, hiển nhiên, đều là Chu gia nội phủ đệ tử, linh hải cảnh giới cao thủ. Trong đó có một tên thanh niên, người mặc cẩm bào, hai mắt hơi hám, vênh vang đắc ý nhìn qua Mục Phong, tại bên cạnh hắn, còn tựa sát một tên mặt bao khỏa thuốc bầy nữ tử, chính là bị Mục Phong hai bàn tay đánh hủy dung Chu Nhiên. Bàn thiếu gia, chính là hắn đánh ta. Chu Nhiên nhìn phía Mục Phong, âm thanh gào thét, đôi mắt bên trong, tất cả đều là thần sắc oán độc. Tiểu tử, người chính là Chu Đinh, cẩm bào thanh niên trông chờ Mục Phong lạnh lẽo chất vấn. Hắn tên Chu Bàn, Chu gia bên trong một tên trưởng lão tử tôn. Mục Phong y nguyên uống vào rượu trong chén, nhàn nhạt nhạt, không sai, có việc. Ngoá, tiểu tử, Chu Bàn thiếu gia cha hỏi ngươi đâu, ngươi thái độ gì? Một tên linh hải nội phủ đệ tử quát lạnh nói, tiến lên, một cái lật ngược Mục Phong trước người bàn đá, phách lối vô cùng. Chu Đinh, ngươi một cái vừa tấn thăng làm nội phủ đệ tử, vậy mà liền dám đánh Chu Nhiên, ngươi có biết, nàng là nữ nhân của ta. Chu Bàn lãnh ngạo nói, ta biết a, thì tính sao, nàng đã từng hay là của ta nữ nhân đâu, bất quá ta dùng ngán, bây giờ, ngươi tới đón. Mục Phong đứng dậy, nhìn qua Chu Bàn đạm mạc nói. Chu Đinh, ngươi hỗn đản, lúc trước rõ ràng chính là ta bỏ rơi ngươi. Chu Nhiên nghe vậy thất thố thét lên, mà Chu Bàn nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói Chu Nhiên mặc dù ta cũng chỉ là chơi đùa, bất quá, nàng cuối cùng cũng là nữ nhân của ta, ngươi dám đánh nàng, chính là không cho ta Chu Bàn mặt mũi, niệm tình ngươi bây giờ cũng là nội phủ đệ tử, ta không giết ngươi, ngươi quỳ xuống, hướng ta dập đầu ba cái, thần phục với ta. Chu Bàn dùng mệnh khiến đồng dạng ngữ khi nói, ha ha, nể mặt ngươi, ngươi Chu Bàn lại là cái gì đồ vật, cần ta nể mặt ngươi. Để cho ta quỳ xuống, liền sợ ngươi không chịu đựng nổi, các ngươi những người này, xông phủ đệ ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta cũng có thể tha các ngươi một mạng. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, hỗn đản, muốn chết, cuồng vọng, giết hắn. Chu Bàn mang tới nội phủ đệ tử từng cái gầm nhẹ lên tiếng, sắc mặt phẫn nộ, người này thật là phách lối cuồng vọng. Chu Bàn sắc mặt cũng lộ ra sát cơ, lãnh đạm nói, không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trở thành nội phủ đệ tử có thể phách lối, ta Chu Bàn giết ngươi, cũng không có người dám trách tội ta. Hắn ra thế nhưng là thiên phách cảnh giới vương giả, nội phủ đệ tử đông đảo, tự nhiên không có người bởi vì một cái không có bối cảnh nội phủ đệ tử chết sống dám trách tội hắn. Lên cho ta, đánh gãy tứ chi của hắn, lại một chút xíu hành hạ chết hắn. Chu Bàn lãnh thanh hạ lệnh, giết, lập tức Chu Bàn bên người, mấy thân ảnh gầm nhẹ, bộc phát cường hãn nguyên lực, hướng Mục Phong đánh tới, đều có linh hải cảnh giới tam tứ trọng tu vi. Sâu kiến đồng dạng, Mục Phong cười lạnh, nhìn qua bốn người này đồng thời thẳng hướng hắn, ngón tay liền chút bốn phía, từng đạo đáng sợ khí kình bắn ra. Bành, một người công kích bị khí kình bắn thủng, khí kình trực tiếp vọt tới hắn nắm đấm bên trong. A, người này kêu thảm, nắm đấm trực tiếp bị bắn nổ, toàn bộ cánh tay nổ đoạn. Sau đó, lại có mấy đạo khí kình bắn vào hắn một cánh tay khác, đùi, người này tứ chi trực tiếp bạo tạc, người kêu thảm ngã xuống đất, rú thảm lăn lộn, vô cùng thê thảm. Siêu, siêu, siêu, Mục Phong ngón tay gảy liên tục, từ từng đạo khí kình tựa như mũi tên kích phát mà ra, công kích về phía hắn bốn người, toàn bộ bị tạc đoạn tứ chi, biến thành nhân côn nằm trên mặt đất kêu thảm, máu tươi tung tóe đầy sân bên trong. Cái gì? Chu Bàn cùng những người khác quá sợ hãi, cái này Chu Đinh, thực lực làm sao như thế cường hãn, Chu Nhiên cũng là không dám tin. Cùng tiến lên, Chu Bàn gầm nhẹ, lập tức còn lại 9 người, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, trong đó còn có linh hải cảnh giới thất trọng cao thủ. Bạch, mà lúc này, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, tốc độ kinh người, trong chớp mắt biến mất nguyên địa, tránh né những công kích này, ngón tay gảy liên tục mà ra. Một người bị Mục Phong ngón tay bốn đạn, bốn tay nổ đoạn. Mục Phong thân thể mỗi một lần lắc lư, đi vào một người trước người, người kia đều sẽ bị bắn nát tứ chi, thê thảm vô cùng. Bất quá mấy hơi thời gian, tám người này, bao quát kia linh hải cảnh giới thất trọng cao thủ, cũng bị Mục Phong lấy trưởng hóa kiếm, đánh xuống tứ chi, bành bành bành rơi xuống đất, kêu thảm lăn lộn. Chu Bàn mang tới cao thủ, toàn bộ biến thành tàn phế, từng cái đầy đất kêu thảm lăn lộn. Mà Chu Bàn, Chu Nhiên, đã cả kinh trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nhìn phía Mục Phong. Cái này Chu Đinh, lúc nào trở nên như thế cường đại rồi? Trời ạ, cái này, đây không phải là thật đi, đây là Chu Đinh sao? Chung quanh, có không ít trước đó liền bị hấp dẫn tới Chu gia bên ngoài phủ đệ tử tới nhìn qua Mục Phong đánh phế những người này, kinh hãi không thôi. Làm sao có thể, hơn 10 nội phủ đệ tử, còn có thất trọng cao thủ, làm sao đều không phải là đối thủ của hắn? Chu Nhiên run giọng nói. Ba, mà lúc này, Chu Bàn một bàn tay đánh vào Chu Nhiên trên mặt, tức giận nói, tiện nhân, ngươi không phải nói hắn mới đột phá linh hải cảnh giới sao? Ngươi dám gạt ta âm ta, ta cũng không biết a. Chu Nhiên bụng mặt tiếng khóc nói. Mà Mục Phong, giải quyết những người này, nhìn phía Chu Bàn, lạnh lùng hướng hắn đi đến. Chu Bàn quan sát trên mặt đất thê thảm dưới tay mình, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong, cũng nhiều thêm hoảng sợ, kiêng kỵ, gạt ra vẻ tươi cười, nói Chu Đinh huynh đệ, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, nữ nhân này cũng dám gạt ta, tiện nhân, ngươi còn không mau tới cho Chu Đinh huynh đệ quỳ xuống nhận lầm. Chu Bàn một cái kéo qua Chu Nhiên, bứt tóc, một cước đá vào Chu Nhiên chân sau bên trên, nhường Chu Nhiên quỳ gối Mục Phong trước người. Chu Nhiên run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, tiếng khóc nói, Chu Đinh, ta sai rồi, không muốn phế đi ta, Chu Đinh, ta sai rồi. Chu Nhiên bỏ tới trên mặt đất, thân thể mềm mại dọa đến run lẩy bẩy. Mục Phong một cước đá vào Chu Nhiên trên thân, Chu Nhiên kêu thảm một tiếng, bị một cước đá bay đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi, đôi mắt bên trong thần sắc ảm đạm xuống, nàng đều nội tạng, đều bị Mục Phong một cước làm vỡ nát, sinh cơ biến mất dần, Mục Phong trực tiếp giết nàng. Phần này tàn nhẫn, nhưng gặp một màn này lòng người bên trong đều sinh ra một tia khí lạnh, cái này Chu Đinh, làm sao trở nên như thế hung ác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1358, thận trọng từng bước. Ta nói qua, ngươi lại tới tìm ta phiền phức, ta sẽ giết ngươi, ta làm được. Mục Phong nhìn qua dần dần mất đi sức sống Chu Nhiên lạnh lùng nói, mặc dù, hắn không phải Chu Đinh cũng bị hắn giết, bất quá nữ nhân này hành vi đích thật là nhường Mục Phong cảm giác được buồn nôn. Không biết hai người này, như tại Hoàng Tuyền gặp nhau, sẽ là như thế nào tràng cảnh. Thế nhân là người nào người người sùng bái thao thiên vũ lực, còn không phải bởi vì nắm giữ tuyệt đối vũ lực, liền có thể nắm giữ người khác sinh tử. Loại lực lượng kia nơi tay cường đại cảm, sẽ cho người dục vọng vô hạn phóng đại bành trướng, tu sĩ cũng là người, so sánh người bình thường, bọn hắn các loại dục vọng, thậm chí càng cường liệt. Tâm cảnh có thể như thanh ly tử, tam sư huynh đoạn kình thương như thế siêu nhiên người quá ít. Gia hỏa này, quá độc ác, Chu Nhiên tốt xấu cũng đã từng là nữ nhân của hắn a, vậy mà nói giết liền giết. Hắc hắc, đừng quên, Chu Nhiên thế nhưng là từ bỏ Chu Đinh, bây giờ Chu Đinh cường đại, đương nhiên sẽ không buông tha Chu Nhiên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cái này Chu Đinh làm sao lại như thế cường đại, đơn giản chính là biến thành người khác, hắn là đạt được cơ may lớn gì sao? Cái khác bên ngoài phủ đệ tử nghị luận, từng cái kiêng kỵ, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Liền liền Chu Bàn trong lòng, cũng thật sâu dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Đối mặt lúc này Chu Đinh, hắn cảm giác, bây giờ đối mặt hắn ra như thế vương cảnh cường giả, giận dữ là giết người. Mà Mục Phong, lúc này lại nhìn phía Chu Bàn, nhướng mày, mang theo một tia sát khí. Chu Bàn dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, Chu Đinh huynh đệ, tiện nhân kia ngươi cũng giết, giữa chúng ta hiểu lầm, cũng tiêu trừ a. Mang theo ngươi người, cút, Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có tiếp tục đối Chu Bàn xuất thủ. Đưa đến uy hiếp tác dụng là được rồi, đem sự tình huyên náo quá lớn cũng không tốt, Mục Phong đến Chu gia cũng không phải vì hiển uy phong lai. Là, Chu Bàn nghe vậy nơi nào còn dám dừng lại, một cỗ nguyên lực quét sạch mà ra, cuốn lên một chỗ gào thảm chúng thủ hạ, cùng Chu Nhiên thi thể, trực tiếp bay lên không rời đi, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Mục Phong con người như đao, lại nhìn phía cái khác bên ngoài phủ đệ tử, những này bên ngoài phủ đệ tử lộ ra cung kính thần sắc, từng cái vội vàng tán đi, không dám vây quanh ở nơi này. Bất quá cái này Chu Đinh thanh danh, hiển nhiên là muốn bên ngoài trong phủ truyền ra. Cái này thật Chu Đinh chết rồi, Mục Phong chuyện này Chu Đinh, còn đem tên này tức giận truyền bá xuống dưới, kia thật Chu Đinh không biết có thể hay không chết được nhắm mắt. Mục Phong trở về phòng trung bàn mà ngồi, trong tay hắn, nhiều hơn một khối kim sắc linh thạch, đây là ngũ giai kim cương thạch, ẩn chứa kim cương chi khí. Vật này có thể dùng tới tu luyện rất nhiều kim thuộc tính thần thông pháp môn. Mục Phong trong đầu, nổi lên kim giáp thiên cương pháp môn tu luyện. Kim giáp thiên cương, làm vạn tượng thiên tông bên trong duy nhất thượng phẩm phòng ngự thần thông, lực phòng ngự tự nhiên cũng là cực mạnh, cảnh giới tu luyện viên mãn, có thể chống đỡ cản tự thân gấp 10 sức mạnh công kích, rất là cường hãn. Bất quá cái này thần thông, Mục Phong không có tu hành kim giáp thiên cương nội công pháp quyết, cũng không có kim cương công lực, hắn tu hành, chỉ có thể mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật. Có thể gia tăng chính mình bảo mệnh lá bài tẩy thần thông tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mục Phong thu nạp ngũ giai kim cương thạch bên trong kim cương chi khí, tu luyện môn này thần thông. Kim cương chi khí hút vào trong đan điền hội tụ, bị Mục Phong không ngừng vận dụng pháp quyết cô đọng. Thời gian dần trôi qua, một đạo kim sắc áo giáp hư ảnh xuất hiện ở trong đan điền, đây chỉ là thần thông hình thức ban đầu, hiện tại còn không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Ngày thứ hai, Chu U Vương truyền đến tin tức, hắn muốn mời 6 đại trưởng lão bên trong một người, Chu Cô, nhường Mục Phong sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Mà Mục Phong nghe vậy cũng đi Chu U Vương phủ đệ chuẩn bị đi. Chu U Vương phủ đệ, trong nhà ăn, Chu U Vương chuẩn bị tốt mỹ tử mỹ thực, tiếp đãi Chu Cô. Ha ha, U Vương trưởng lão, sao như thế khách khí, ha ha, quá lãng phí. Chu Cô, một tên người mặc kim sắc tay áo lớn bào, tóc xám trắng lão giả cười nói. Hắn nhìn phía cái này một tòa tiệc rượu, tất cả đều là linh tử linh nhục, một bữa tiệc tốn hao chỉ sợ được mấy vạn linh thạch, bình thường thời điểm, vương giả nhân vật đều không nỡ bày loại này tiệc rượu. Rất lâu không có cùng cô lão nâng ly một phen, hôm nay sơ lược chuẩn bị mỏng yến, còn xin cô lão không muốn ghét bỏ mới là. Chu U Vương cười nói. Nói quá lời, đều là người trong nhà, nơi nào đến cái gì có ngại hay không vứt bỏ. Chu Cô cười nói, hai người ngồi vào vị trí, mỹ mạo thị nữ thêm rượu, hai người vừa uống rượu vừa ăn hàn huyên. Hàn huyên một chút không quan hệ đau khổ việc nhà cùng trong giới tu hành chuyện phiếm, Chu U Vương mới đột nhiên nói, không dối gạt cô lão, ta xin cô lão đến, còn có một cái đại sự muốn nói. Ồ, đại sự, cái đại sự gì? Chu Cô nghi hoặc hỏi, là liên quan tới di thất kia một khối Chu Hoàng Linh Ngọc. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, cô lão, mời đi theo ta. Chu U Vương nói, di thất Chu Hoàng Linh Ngọc, Chu Cô nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bọn hắn Chu gia đại Chu Hoàng tộc, lúc trước truyền xuống 12 khối Chu Hoàng Ngọc, trong đó có một khối di thất rất nhiều năm, Chu gia một mực tại tìm kiếm. Chu Cô gật đầu, đi theo Chu U Vương đi hướng thư phòng mật thất. Hắn cũng không có hoài nghi Chu U Vương, sẽ làm cái quỷ gì, dù sao đều là quen biết nhiều năm đồng tộc người. Bất quá, có đôi khi, người thường thường không có thua ở trong tay địch nhân, đều là chết tại bên cạnh mình nhân thủ bên trên. Hai người tiến vào mật thất về sau, mật thất cánh cửa đóng lại. Mà trong mật thất, lại là còn có một người, còn có một tên tóc bạc thanh niên nam tử đang chờ đợi. U Vương trưởng lão, hắn là ai? Chu Cô kinh nghi hỏi. Mục Phong nhìn phía Chu Cô, quỷ dị cười một tiếng, chỉ gặp thanh niên này, đôi mắt bên trong lại có hai cái con ngươi, đỏ lên một thanh, quỷ dị vô cùng. Cặp kia trong mắt, một cỗ cường đại huyễn lực, trong nháy mắt đánh vào Chu Cô linh hải, bao khỏa Chu Cô linh hồn. Thâm hải cấm cố, Chu Cô chỉ cảm thấy, trực tiếp đột nhiên không thể động đậy. Không tốt, có bẫy. Chu Cô hoảng hốt, linh hải bên trong, màu xanh đen linh hồn lực điên cuồng phản kháng huyễn lực. Phốc phốc, bất quá lúc này, phía sau hắn, một thanh đao nhọn, từ phía sau lưng đâm vào hắn đan điền, đẫm máu mũi đao, lúc trước nhô ra. Chu Cô quay đầu nhìn lại, trong hai con người tất cả đều là phẫn nộ. Chu U, Chu Cô gầm thét, Chu U, là Chu U Vương tên thật, chữ Vương là tôn hiệu. Xin lỗi rồi cô lão, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chu U Vương áy náy nói, phốc phốc, mà lúc này, Mục Phong thân thể đã bạo sát mà đến, một kiếm xuyên thủng Chu Cô lồng ngực, đem nó đính tại trên tường. Chu Cô trừng to mắt, gắt gao nhìn qua Mục Phong, trong miệng thổ huyết. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn hại ta? Chu U, người cái xúc sinh, người dám cấu kết ngoại nhân hại ta, gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Cô phẫn nộ gào thét, Nguyệt Nhi, siêu hồn. Mục Phong cũng mặc kệ Chu Cô phẫn nộ, một chưởng vỗ đánh vào Chu Cô phía trên linh đài. Oanh, khi Nguyệt một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng nguyên thần điên cuồng tràn vào Chu Cô Linh Hải bên trong, trực tiếp tràn vào linh hồn, siêu hồn nhìn trộm ký ức. Mục Phong tu vi, tự nhiên không dám so sánh hắn cảnh giới còn cao Chu Cô mạnh mẽ dùng nhìn trộm ký ức thủ đoạn, chỉ có nhường Nguyệt Nhi xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1359, ẩn tàng quá sâu. Siêu hồn thuật, một loại so linh thức nhìn trộm ký ức cường hãn hơn bá đạo linh hồn pháp môn. Trực tiếp có thể đưa ngươi theo xuất sinh đến bây giờ, tất cả ký ức toàn bộ đều đọc qua đi ra, dù là có ký ức, bao quát ngươi chính mình cũng nhớ không rõ đều có thể đọc qua đi ra, một ngày ăn vài bữa cơm, kéo bao nhiêu lần ba ba đều có thể tra không tới. Bất quá phương pháp này, đối bị người thi pháp linh hồn tổn thương tương đối lớn, nghiêm trọng hội dẫn đến linh hồn hồn phi phách tán. A, Chu Cô vô ý thức kêu thảm, sắc mặt thống khổ được vặn vẹo, tất cả linh hồn ký ức bị Hy Nguyệt đọc qua tra xét đi ra. Chu U Vương ở một bên gặp một màn này, trong lòng kinh ngạc, cái này Mục Phong cũng dám nhìn trộm Chu Cô ký ức, không sợ linh hồn chi lực phản phệ sao? Cái này cần nhiều cường đại linh hồn lực, linh thức mới dám đối thiên phách cảnh giới vương giả cưỡng ép nhìn trộm ký ức. Thiên anh cảnh giới đại năng, hồi lâu sau, Hy Nguyệt mới thu hồi nguyên thần chi lực, Mục Phong cũng theo đó thu tay về. Mà Chu Cô, cả người, càng là đã hôn mê, đầu bất lực buông xuống. Nguyệt Nhi, như thế nào? Mục Phong nghi hoặc truyền âm hỏi. Gia hỏa này, biết đến sự tình đến là so Chu U Vương biết đến nhiều một ít, bất quá, hắn y nguyên không biết bảo khố giấu kín chi địa. Hy Nguyệt hồi âm nói, Mục Phong nghe vậy cũng lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, chẳng lẽ, thật chỉ có Chu gia gia chủ biết không? Bất quá, tối nay, Chu gia gia chủ, hội hiệu lệnh Chu gia bên trong chủ yếu trưởng lão đi cao tầng tụ hội, thương nghị sự tình, cái này Chu Cô có tư cách đi tham gia, hội nghị nội dung hẳn là liên quan tới Chu Hoàng bảo khố. Hy Nguyệt lại lời nói xoay chuyển nói, Chu gia cao tầng tụ hội, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, mắt quang minh phát sáng lên. Hồi lâu sau, mật thất cửa mở ra, một người là Chu U Vương, một người là Chu Cô, hai người, như là sự tình gì đều không có phát sinh, theo trong mật thất đi ra. Mà Chu Cô cũng trực tiếp rời đi Chu U Vương phủ đệ, về tới chính mình phủ thượng. Ban đêm, Chu Thành đèn đuốc rã rời, bầu trời trăng sao tề tụ, trăng sáng sao thưa, bảy viên bắc đầu ngôi sao, vị trí cũng càng ngày càng tới gần. Chu gia càng là đèn đuốc sáng trưng, Chu gia nơi trung tâm nhất, kia là một tòa xa hoa phủ đệ, xây dựng được càng là tựa như cung điện, nơi đây chính là Chu gia gia chủ phủ đệ, có thật nhiều đạo thân ảnh, chính tụ đến, mỗi một đạo thân ảnh, khí tức đều là vô cùng cường đại. Gia chủ bên ngoài phủ, có thật nhiều người mặc áo giáp màu xanh lam Chu gia nội phủ đệ tử, đem gia chủ phủ đệ thủ hộ được chật như nêm cối, ngoại nhân khó tiến, hôm nay gia chủ phủ đệ, đề phòng xâm nghiêm. Chu Cô trưởng lão, Chu Cô đi vào gia chủ phủ đệ cửa lớn, khác một tên trưởng lão nhích lại gần, lên tiếng chào, người này tên Chu Đống, cũng là Chu gia bên ngoài sáu đại trưởng lão một trong. Chu Đống trưởng lão, người có biết, hôm nay gia chủ triệu tập chúng ta, đến cùng chỗ nghị chuyện gì? Chu Cô nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì, bất quá a, ta nhìn, rất có thể là cùng chúng ta đại Chu Hoàng tộc bí mật kia có quan hệ. Chu Đống nói, sau đó hắn thấp giọng nói, Chu Hoàng bảo khố. Chu Cô nghe vậy, không có hỏi nhiều, bất động thanh sắc, cùng Chu Đống cùng nhau tiến vào gia chủ trong phủ đệ. Hai người cùng cái khác trưởng lão tiến vào trong đại sảnh, có thật nhiều ghế, đã có không ít người đến đây ngồi xuống. Có thể người tới nơi này, tu vi liền không có thấp qua thiên phách cảnh giới đại thiên vị, giờ phút này. Vậy mà liền hội tụ không xuống hơn 20 người, còn tiếp tục có người tiến đến. Huyễn thân Chu Cô Mục Phong, trong lòng sửng sốt, xem ra, cái này Chu gia ẩn tàng so với hắn nghĩ còn muốn sâu, thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, vậy mà liền có nhiều như vậy. Mục Phong cùng Chu Đống đến, chọn lựa một cái ghế ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến, nhân số nhiều, vậy mà đạt đến 40 người. Cái này 40 người, toàn bộ đều là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, rất nhiều người. Liền liền Chu Cô trong trí nhớ cũng không biết. Đã sớm biết gia tộc còn có ẩn tàng cường giả, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy. Chu Đống cũng kinh ngạc nói, hiển nhiên, hắn cũng không biết gia tộc ẩn tàng cụ thể thế lực có bao nhiêu, hôm nay mới lấy gặp, bên ngoài đại thiên vị cường giả, liền 6 người mà thôi, thiên phách cảnh giới cường giả ngoại nhân biết, cũng bất quá mới 20 người. Mà bây giờ, nơi này đại thiên vị vương giả số lượng đều có 40 người, kia giống như Chu U Vương loại kia. Không có tư cách tới vương giả, Chu gia còn có bao nhiêu? Không hổ là đã từng thống trị một khi, thống trị Chu Vũ gia tộc, chết gầy lạc đà so mã đại a. Mục Phong đôi mắt chỗ sâu có chút ngưng trọng, nhiều như vậy đại thiên vị cường giả, thân phận của hắn nếu như bại lộ, cũng biết hiểm nhập trong nguy hiểm. Gia chủ đến, mà lúc này, có người cao giọng nói, tất cả mọi người theo ghế đứng người lên, nhìn phía ngoài cửa. Chỉ gặp, cửa đại sảnh, có ba người, ở giữa người, là một tên người mặc kim sắc giao long bào nam nhân, hắn khuôn mặt anh tuấn, tuổi tác nhìn qua tại phàm nhân 40 tuổi ở giữa, hai con người như điện nở rộ thần quang, dáng người thẳng tắp, long hành hổ bộ ở giữa có một cỗ đế vương bá khí. Tại bên cạnh hắn, có hai tên người mặc cẩm y ưng văn bào thân ảnh, là một nam một nữ, nam tử cầm trong tay nhạn linh đao, nữ tử cầm trong tay bạch ngọc linh kiếm, thần sắc lạnh lùng đi theo ở giữa nam nhân bên cạnh, tựa như ngự tiền thị vệ. Thái tử bào, ngự tiền thị vệ Huyền Ưng bào, gia chủ cùng hai vị đại nhân, hôm nay vậy mà mặc vào thái tử bào Huyền Ưng bào. Có người gặp một màn này, thần sắc kích động, ở giữa người kia, cũng là Chu gia chi chủ, Chu Khang, cũng xưng Khang Vương. Chu Khang đi tới phía trên chủ vị, vung lên áo bào ngồi xuống, bế nghễ nhìn phía dưới đám người, mà chi phối nam nữ cầm đao ôm kiếm, đứng ở hai bên. Bái kiến thái tử, lập tức, tất cả mọi người cao giọng bái đạo, đứng dậy quỳ một gối xuống dưới. Hôm nay gia chủ, mặc thế nhưng là thái tử tám giao bào, ở trong đó ẩn chứa ý tứ coi như sâu. Chư vị miễn lễ, ban thưởng ngồi, Chu Khang vung lên ống tay áo, uy nghiêm nói, đã có một cỗ đế vương khí tượng. Tất cả mọi người đứng dậy, lại về tới vị trí cũng ngồi xuống, từng tia ánh mắt hội tụ hướng về phía Chu Khang. Chu Khang nhìn qua đám người cười nhạt nói, ta tin tưởng, hôm nay đang ngồi không ít người khả năng trong lòng nghi hoặc, đặc biệt là sáu vị đại trưởng lão, bất quá ta hiện tại có thể nói cho sáu vị đại trưởng lão, đang ngồi người, đều là ta Chu gia tộc người, ta đại Chu hoàng tộc lương tướng trung thần. Đã sớm biết gia tộc có thật nhiều cường giả, bất quá, hôm nay mới gặp các vị chân dung, hạnh ngộ. Chu Đống ôm quyền cười nói, cái khác trưởng lão, cũng lên tiếng chào, Mục Phong cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, đem chư vị hội tụ tới, tự nhiên là vì tộc ta ẩn nhẫn ngàn năm đại kế, tới đây cùng bàn đại sự. Chu Khang Thái tử nói, 1000 vị trí đầu năm, ta đại Chu hoàng tộc thống trị 18 châu, thành lập Chu Vũ Vương Triều, vì đại lục lục đại vương triều một trong, cương vực bao la, thống trị ức vạn con dân, nhưng mà ai ngờ, trên trời rơi xuống đại họa, vương triều tại trong vòng một đêm, bị cường địch phá hủy, Chu Vũ Vương Triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tu luyện giới tổn thất chín thành, từ đây một mảng lớn cương vực bị đại thương. Bắc Yến các loại vương triều chia cắt cưỡng chiếm, Chu Vũ đại địa lạc mạc, mà chiều nay, ta Chu Khang muốn lại chấn động tiên tổ huy hoàng, quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.